Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thông báo tình hình đang rất thuận lợi, cả ở chiến trường và trên bàn hội nghị. Mỹ đang lúng túng cực độ, Trung ương Cục quyết định mở cuộc tiến công quy mô toàn miền để bắt chúng phải cúi đầu, ký nhận Hiệp định Paris. Chiến trường toàn tỉnh sẽ lấy quận Châu Thành làm điểm. Trận mở đầu sẽ đánh vào chi khu trọng điểm Tân Bình Hòa, do đội đặc công của Linh đảm nhiệm. Trên cũng đã có lệnh cho bắt Tư Hạnh, tên tình báo nhân dân. Linh và anh em đồng chí tổ chức về làng liên lạc với bà con tìm bắt Tư Hạnh. Mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Nắng Đồng Bằng của nhà văn Chu Lai qua giọng đọc Thu Loan. Đã vượt qua được lò cao su đầy muỗi, con đường bò mát gan bàn chân, khu vườn chuối tối thui, nhà tên tội phạm kia rồi. Nhà cửa cao ráo gớm, lại có hàng rào mắt cáo bao quanh đàng hoàng nữa. Không hiểu nó đang ở nhà hay đi cặp với mấy thằng sĩ quan chưa về. Thúy nói nhà nó chỉ còn lại có hai mẹ con. Mẹ bán la ve ở chợ, bố là tề xã bị ta diệt năm 68. Thảo nào mối thù truyền kiếp với Việt Cộng đây. Cái cục gì lù lù bên trái kia đánh. Máy cày sang ghê. Nắm kỹ rồi hãng vào nhé. Làm thật gọn. Tôi sẽ bò vào trước. Nó đã qua khóa tình báo nhân dân, chắc biết võ và có cả súng nữa, đừng coi thường. Nhằm nhè gì mấy con mất nết này, ông. Chỉ ngán nó đi vắng. Thấp cái đầu xuống. Nó là con một à? Còn hai thằng anh đi lính, thằng đầu chết rồi. Còn một thằng ở Đà Lạt. Tư Hạnh. Cái tên nghe hiền nhỉ? Chắc nó to lớn. Cầm đại liên bắn một tay hả? Đâu có. Nó đã từng thi hoa hậu hoa hoẹt gì đó. Ái chà. Bây giờ nó làm gì? Sắp thi tú tài toàn phần. Toàn thiếu gì đó. Mà hỏi làm gì dữ vậy? Ái chà. Linh gật gù. Vô nghen. Vô đi. Sao bỏ đường đó? Đái một cái. Khéo đái vào tôn. Chó sủa bây giờ. Sao? Trong nhà tối om, không trông thấy gì cả. Có tiếng nói chuyện. Thấy tiếng đàn ông không? Không. Thế thì ngon rồi. Mấy giờ? Chờ máy điện tắt hãng vào. Dễ nghe được tiếng đập. Tiếng máy nổ ngừng, cả khu ấp chìm nghỉm trong ắng lặng. Sự ắng lặng đột ngột tới ù cả tai. Từng người một tháo rào chui vào. Sau khi đã dẫn từng người vào vị trí cảnh giới, Linh và Đành rón chân tới trước cửa ngôi nhà mái bằng. Linh ấn Đành nép sát vào một bên cửa. Anh quan sát lại một vòng trước sau, rồi giơ tay lên. Phải chính anh gọi mới được. Giọng Đành họ quen quá rồi. Hơn nữa, mọi gia đình cơ sở sẽ không bao giờ mở cửa nếu người gọi nói giọng nam. Họ sợ bọn thám báo giả dạng. Phải gọi giọng Bắc mới đúng là bộ đội. Với một gia đình theo địch như gia đình này, gọi giọng nam cũng dễ sinh nghi. Phải kêu bằng giọng Bắc lơ lớ nam như bọn Ác Ôn, Bùi Chu thì chắc ăn hơn. Linh gõ mạnh vào cánh cửa gồ ghề, giọng nóng nảy. Mở cửa soát nhà coi. Im lìm. Mở. Im lìm. Có ai trong nhà, mở cửa ngay. Cảnh sát đã chiến soát nhà mà không mở hả? Vẫn im lìm. Bay đâu? Linh cất giọng hách dịch. Không chịu mở cửa là dứt khoát có người trốn lính. M72 bắn cháy mẹ nó cho tao. Anh ghé tai vào khe cửa. Có tiếng dép đi ngập ngừng. Chuẩn bị chưa? Giang ra. Tiếng dép bước vội vàng ra cửa. Anh đứng nép sang một bên, cố giấu cặp giò để trần. Một giọng đàn bà run run hỏi ra. Mấy ông là ở đâu đó? Trong nhà không có ai đâu. Không có cũng mở. Cảnh sát kêu cửa không mở. Hay chờ Việt Cộng gọi mới mở? Đồ mẹ. Dạ, mấy chú chờ một chút. then cửa kêu lạch sạch, rồi cánh cửa trái từ từ hé ra. Không chờ mở hết, Linh và Đành ập luôn vào. Mỗi người nhanh chóng núp vào một góc giường. Người đàn bà đứng sững ở giữa nhà, trố mắt nhìn. Khi đã nhận rõ được mặt mũi, cách ăn mặc của những vị khách, bà ta rụng rời ngồi xuống, run như rẽ. Tay đèn, tay súng, Đành đi xăm soi một vòng quanh nhà. Linh đứng im, lắng nghe từng tiếng động nhỏ, sẵn sàng yểm trợ cho bạn. Khi không còn chỗ nào để soi nữa, Đành ngửa mặt trưng hừng. Không có gì cả. Và anh đứng im như cánh cửa thứ ba, dựng đứng ở giữa nhà. Linh tiến lại gần người đàn bà hỏi ôn tồn. Con gái bà đâu? Dạ, cháu nó đi chơi bên ngoại chưa về. Đi hồi nào? 3 bữa nay rồi ạ. Bậy rồi, anh nghĩ nhanh. Cách đây 2 ngày, nó còn ngồi trên xe Jeep, chỉ tay vào rừng cơ mà. Bà nói dối. Tối tôi còn gặp cô ấy ngoài chợ kia mà. Cô ấy về nhà lúc 6 giờ rưỡi. Bà thương con thì đừng giấu. Chúng tôi chỉ hỏi cô ấy vài điều rồi đi ngay. Bà không phải ngại gì cả. Người đàn bà tóc rũ ra đập đầu vào tường chu chéo. Trời đất quỷ thần ơi, tôi từng này tuổi mà còn dối sao? Các ông không tin, các ông cứ bắn chết cái thân già này đi. Bà nói khẽ chứ, bà định kêu lính tới bắt tụi tôi hả? Người đàn bà im bặt, mắt lén nhìn theo vệt đèn của Đành. Bắt gặp ánh mắt kinh hãi đó, Linh quay ra cửa. Chỉ ánh mắt kia cũng đủ tố giác rồi. Đành bỗng kêu lên. Nắp hầm đây nè. Linh đi lại, dưới chân bàn thờ, cái miệng hầm bằng chiếc cặp học trò đang há ra đen ngòm. Anh ngẩng lên. Mắt bà ta chưa thấy vẻ kinh hoàng. Có thể nó không có dưới này, nhưng cứ thử xem. Anh gắt. Bà già không biết điều chút nào cả. Thế đây là cái gì? Gọi con gái bà lên đi. Nét mặt bà ta lạnh lại. Nó không có ở dưới đó đâu. Tôi đã nói với mấy ông, nó sang bên ngoại ăn dỗ rồi. Mấy ông không tin. Thiệt không? Thiệt. Chà, trả lời gọn đấy. Linh rút phát trái tạc đạn, để lọt xuống cửa hầm. Vậy tôi thầy tạc đạn xuống, còn bà chết, bà chịu nhé. Dạ chịu. Giọng bà ta quả quyết, còn thoáng một vẻ thách thức. Không ăn rồi. Linh bảo Đành đậy nắp hầm lại. Quái, nó đi đâu nhỉ? Anh thất vọng buông người ngồi xuống chiếc giường nhỏ ở ngay cửa ra vào, có tấm rideau màu tím che khuất. Mười Đành đứng chống nẹ trừng trừng, nhìn như muốn xuyên thủng trần nhà. Người đàn bà lén nhìn Linh, rồi rụt rè cất tiếng mời. Mời mấy ông ra bàn uống nước. Bà ta loay hoay mở tủ, lấy mấy chai chanh chai cam. Khỏi, Đành cầu cọc. Bà già đứng im phắc với chai nước ngọt trong tay, im lặng. Linh bỗng thấy nổi gai trong người. Cái rèm cửa màu tím vừa cọ vào cổ anh buồn buồn. Cái rèm che khuất chiếc giường ở ngay sau lưng anh. Nãy giờ chưa ai sợ đến chỗ này. Anh thong thả quay về phía bà già đang trừng trừng nhìn anh. Cánh tay cầm chai nước ngọt run run. Thôi, thế là mất toi một đêm. Linh đứng dậy thở dài, vẻ ngán ngẩm. Định gặp cô ấy để bàn công chuyện, mà cô ấy lại đi vắng. Ngày mai, bà nhắn dùm cô ấy ra gò cho chúng tôi gặp. Vừa áp lưng được vào tường, Linh quay ngoắt lại, rồi vung tay hất gọn tấm rèm sang bên. Trước mắt anh, ngay góc tường, có một đống chăn lù lù và một đôi mắt hốt hoảng ló ra. Một mùi thơm hăng ngắc anh đã ngửi thấy trong những căn hầm Mỹ phả ra nồng nặc. Đứng lên. Tư Hạnh. Linh hất hàm. Người đàn bà vừa la vừa cố giãy ra khỏi tay Đành, định lao vào Linh. Anh trừng mắt. Nếu bà còn la, con gái bà sẽ mang vạ đó. Người đàn bà rũ xuống như chiếc lá khoai héo, rên ư ử trong cổ họng. Đứa con gái vén chăn đứng dậy, toàn thân như đang lên cơn sốt rét. Linh ra hiệu, bảo nó xuống đất. Không thấy nó cầm súng, Linh lật tung đống chăn. Cái gì cành cạnh mặt gối lên thế kia? Bàn tay Linh chạm phải khẩu rulo còn ấm nóng, đạn đã lên nòng.

những thôn xóm. Nó còn định dở những trò đê tiện gì nữa? Phận, anh bất giác gọi lớn. Có, một giọng ngái ngủ đáp lại. Trói nó lại, đưa xuống hầm. Phận lồm cồm bò dậy, uống một ngụm nước xong. Anh lẳng lặng rút sợi dây dù trong túi ra, rồi bẻ quặt hai cánh tay Tư Hạnh ra phía sau. Tư Hạnh rên rỉ suýt xoa. Đau đớn gì mày, đừng có xà đò. Trăm đứa như một. Phận cầu nhau. Trong khi bị Phận xốc nách đặt xuống hầm, Tư Hạnh còn ngoái lại nhìn Linh. Linh ngửa mặt nhìn lên khoảng trời sầm, tay xoa xoa cái cằm đầy râu. Thấy lý thú chưa chú mình? Đối với kẻ thù thì dù nó là đàn ông hay đàn bà, đẹp hay xấu, cũng đừng nên nhìn bằng con mắt mơ màng, có ngày chết. Anh dặn Phận bố trí gác cẩn thận, rồi mắc võng sát miệng hầm. Sắp sáng rồi, chợp mắt một chút, ngày mai còn bao nhiêu công việc. Linh kéo võng trùm kín người. Bên dưới có tiếng Tư Hạnh lục sục cựa quậy. Mặc kệ, cứ ngủ cái đã. Nhưng dù sao sáng mai mình cũng không muốn trực tiếp làm việc đó. Không muốn, và cũng không biết tại sao cả. Như có cả một rừng nứa bị cháy, nổ đôm đốp ngay mang tai. Linh hết hồn choàng dậy. Lửa vẫn đang xéo ù ù ngay đầu võng. Nửa mê nửa tỉnh, Linh tung người lao xuống hầm. Đến khi gặp hơi đất lạnh buốt, anh mới tỉnh hẳn và biết mình còn sống. Linh vọt lên cửa hầm, xung quanh vắng ngắt, nhưng còn nồng nặc mùi thuốc đạn. Đành Phận đang hớt hải chạy tới, Linh lập bập. Con Hạnh thoát rồi, đuổi theo mau. Phận kêu lên. Anh bị thương rồi. Linh đưa tay lau máu ở má. Đập phải cổng võng. Cậu gác sách thế nào thế? Tôi... Thôi, đành dẫn ngay một tổ lên gò. Phận, một tổ xuống bến. Phải tìm cho ra, mau đi. Linh cầm súng chạy dọc theo đường mòn. Sắp tới bìa gò, anh gặp Thúy hồn hển chạy lại. Tôi thấy nó chạy theo đường này. Tôi đuổi theo, nhưng mất hút. Nó chưa thoát được đâu. Có gì cũng phải chờ trời sáng mới dám ra lộ. Chị về báo hộ cho Phận, tung tất cả bộ đội ra chốt các ngả đường mòn. Nó sợ đá trái, sẽ không dám cắt rừng. Dứt khoát, nó còn núp ở một chỗ nào đó. Thúy định hỏi vết máu trên má anh, nhưng Linh đã chạy biến mất. Trời đã sáng trắng, Linh leo lên ngọn cây, nhìn ra lộ. Không thấy gì, anh lại tụt xuống, rúc vào tìm kiếm trong những bụi cây rậm rì quanh đấy. Chui rúc một lúc, quần áo mặt mũi anh bị gai cào rách tướp. Linh giận dữ, quệt vệt máu trên cổ. Nó mà thoát thì còn ra cái gì nữa? Chỉ còn cách đâm đầu xuống đất. Ngu, ngu quá. Linh vừa tự xỉ vả mình, vừa thất thểu đi trở lại. Đành đang đứng nói chuyện với Kiều ở mé suối, giọng anh xã đội trưởng oang oang. Còn mẹ họ, rốt cục cả đêm nó không ngủ, chỉ tìm cách trốn. Thằng Phận chủ quan, thấy trời sáng, bỏ cả canh gác đi nấu cơm. Còn mất nết chỉ chờ có thế. Không biết tháo dây trói từ lúc nào. Nó mới luồn lên, luồn qua cả vọng ông Tám mà ông không hay. Đáng lẽ cứ im lặng chuồn thì bây giờ đang đàng hoàng uống cà phê sữa ở quán rồi. Nhưng thấy cây AK của thằng Phận dựng sẵn ở đó, nó bê lên, kê vào đầu ông Tám mà ngoéo cò. Nhưng súng không nổ vì thằng Phận đã đóng lẫy an toàn. Nó vội lên đạn cái rụp. Chị Năm nghe tiếng động nhìn sang thấy vậy. Chị quăng gấp cái đèn ngoéo vào người nó. Con này hoảng nên mũi súng lạc đi. Ông Tám hên quá, chứ không thì... Lãnh đủ một băng kia mà. Con tình báo này có bản lãnh đấy. Thằng Phận trói vậy mà nó tháo được. Còn mẹ họ. Liệu nó có thoát nổi không? Kiều lo lắng hỏi. Ai biết được? Vậy là chết rồi. Linh đâu? Lên gò. Thấy sao được nữa mà tìm. Cá đã xuống nước rồi. Mấy cha ơi. Thôi, lo mà chuồn sớm đi. Không nó lại dẫn lính tới làm cỏ ráo trọi. Thiệt đồ bỏ. Giữ có một đứa con gái cũng không xong. Phen này thì chết hết. Chết hết. Linh hầm hầm đi tới. Anh cố nén cơn bực đang muốn trào ra, ôn tồn nói với Kiều.

Kiều ho húng hắng, rồi cũng lồm cồm ngồi dậy, lết ra cửa hầm. Từ trên máy bay lại vọng xuống một điệu du con thẽo thật. Lúc du điệu Bắc, lúc du điệu Nam. Chốc chốc lại bật lên tiếng trẻ con khóc u oa. Linh nhổ nước miếng, đổ con nít. Không hiểu trình độ tâm lý, trình độ sư phạm, chúng mày học ở đâu mà soảng thế? Dưới này có phải toàn trẻ con thò lò mũi xanh, ưa của ngọt cả đâu? Thôi được, cứ ý ới đi cho vui tai. Tự nhiên anh uốn lưỡi huýt sáo theo điệu du con dân ca miền Bắc đó. Phía bàn trà, Thúy đang trao đổi gì với Đành. Bộ đội cũng đã ngoi lên khỏi hầm, ngồi phì phèo hút thuốc. Kiều vẫn ngồi ủ rũ ở cửa hầm, không động đậy. Phận tới gần Linh rụt rè đề nghị. Anh Tám, cho tôi dẫn một tổ ra chốt ở bờ sông. Pháo bắn thế, nó không dám bứt lên gò đâu. Linh gật đầu, anh cũng đứng lên, đi xuống bến. Tắm một cái cho tỉnh táo, rồi tìm một lần nữa. Còn nước, còn tát. Biết ăn nói với tình, với quận thế nào đây? Trước ngày làm ăn, lại gặp phải chuyện rủi ro. Số phận thật. Linh ngụp cả người xuống nước. Đầu óc thấy giãn ra, nhẹ nhõm hơn chút ít. Giữa dòng, cá bị pháo chết nổi trắng cả sông. Linh thờ ơ nhìn những lườn cá trắng như bẹ chuối đang dập dềnh trôi xuôi. Thột nhiên, anh thấy một vật gì khác màu, bèn bẹt đang giạt vào gần bờ. Không phải cá. Linh nhoài ra vớt lên. Một chiếc dép mềm. Linh bóp quanh chiếc dép trong lòng bàn tay, sững sờ. Đây rồi, đúng nó đây rồi. Chiếc dép mềm xinh xẻo đế hồng. Con thám báo chỉ ở quanh quẩn đâu đây thôi. Linh hồi hộp, áp sát mặt xuống nước, nhìn ngược dòng. Những cành lá ken xít vào nhau, bít chặt lấy mắt anh. Linh bỏ nước, rón rén trèo lên một ngọn cây. Chân tay anh cứ quính quáng như bị nít gân. Mày chết, mày làm sao thoát được? Linh soi mói, lục lạo từng bụi cây, từng mảng bèo lục bình trôi lềnh bềnh trên sông. Anh nhoài ra sát mép nước. À, Linh suýt reo lên bật thành tiếng khi thoáng nhìn thấy một dải tóc đen xòa ra trên mặt nước sát bờ, ẩn hiện sau vòm lá trà lạ. Chắc khi pháo bắn, nó mới mò ra bờ sông. Định vượt sông chăng? Khoan đã, chờ tao một tí nhé. Linh vội cởi áo để lại trên chạc cây, chùi nhẹ xuống, ngực muốn nghẹt thở. Thúy nhét khẩu K54 vào hang gô rồi phủ cơm lên trên. Chị ra gò tìm gặp thím hai, thông báo tình hình con Tư Hạnh, để cơ sở bên trong biết mà đề phòng. Nhân tiện, chị phổ biến tình hình mới cho chi bộ mật. Mười Đành đã xuống ghe đi từ nãy. Anh đến tranh thủ những người trốn lính, giúp họ nhận rõ thời cơ mới lúc này mà nhiệt tình đóng góp sức mình cho cách mạng. Ra tới bìa gò, Thúy giở chiếc áo tê tơ rông màu lá mạ, định mặc vào, thì bất ngờ Kiêu từ trong lùm cây lặng lẽ đi xa. Hắn đứng chặn trước mặt chị. Thúy hơi giật mình lùi lại. Chị không nhận ra được Kiêu nữa. Hắn vận một chiếc sơ mi trắng chật căng, bỏ ra ngoài cái quần đen ống rộng, đầu đội chiếc mũ trắng như của mấy người lái xe đò. Trông hắn già sọp hẳn đi. Thúy ngờ ngợ hỏi, anh Chín cũng ra gò đấy à? Không, tôi muốn gặp riêng Thúy một chút. Việc chi vậy anh? Việc rất cần. Còn sớm, ra gò lúc này bất lợi. Thúy ngồi vào đây, gần hố pháo này. Lỡ cối bắn bất tử. Thúy gượng gạo ngồi xuống. Anh không đi lùng bắt con Tư Hạnh à? Việc gì phải lùng? Chắc chắn lúc này nó đang ngồi trên ghế salon giữa chi khu rồi. Chưa hẳn như vậy đâu. Thúy, đây chính là điều tôi muốn nói với Thúy. Con Tư Hạnh trốn thoát, sớm muộn gì chúng nó cũng sẽ cào nát cụm rừng nhỏ này. Kêu dừng lại thăm dò Thúy. Chị vẫn ngồi yên, bình thản nhìn ra gò. Trong đáy mắt chị thấy cả một trưa nắng chói chang. Kiều nút nước bọt nói tiếp. Thúy ạ, lúc đó cả tôi, cả Thúy, cả mọi người sẽ chôn chung một gò. Anh Chín ạ, theo tôi nó chưa thoát đâu. Mà nếu nó trốn thoát được thì cũng có sao. Rừng còn nhiều chỗ ở được kia mà. Nhưng ta lại sắp mở cuộc tiến công. Thằng Định đã biết tỏng rồi. Lúc nãy, Thúy có nghe chúng nó nói gì không? Chúng nó sẽ đập nát ngay từ trong ý đồ. Lúc ấy thì một lùm cây bụi cỏ cũng không còn. Sao Thúy giản đơn quá vậy? Thúy tưởng cuộc tiến công này sẽ thắng lợi sao? Không đâu, sẽ chỉ chuốc lấy thất bại thôi. Tôi đâu còn lạ gì. Chẳng lẽ chúng ta cứ chết mòn chết mỏi như thế này mãi? Thúy nhìn sâu vào mắt Kiêu. Hắn đang đánh đòn cân não chị, hay hắn nói thực lòng? Đôi mắt ấy đang vẳn lên những tia khác lạ mà từ ngày quen biết Kiêu đến giờ, Thúy mới nhận thấy. Bất giác, chị đưa mắt nhìn xung quanh. Chúng ta đâu có phải là kẻ sợ chết, mà có chết ở đây cũng là một cái chết xứng đáng. Thúy vẫn ngây thơ hết sức, ngây thơ lắm. Thúy ơi, Thúy không hiểu gì cả. Có lẽ phải nói thẳng ra thế này. Dù ta tiến công một đợt hay cả chục đợt thì đâu vẫn hoàn đấy. Bao đợt tiến công, bao cuộc đồng khởi bị bẻ gãy, không làm Thúy mở mắt ra sao? Chúng ta đã cuồng tin ở thắng lợi cuối cùng. Nhưng chúng ta chưa nhìn thấy thực chất giữa ta và địch. Tôi đã cầm súng trên chục năm. Tôi đã nghe, đã thấy nhiều rồi. Tôi không còn non dại gì nữa. Cách mạng có mặt tốt, mặt hay của nó. Nhưng cách mạng hết thời rồi. Càng tiến lại càng thoái thôi. Thúy sửng sốt nhìn Kiêu. Anh Chín, anh nói cái gì thế? Mà sao anh lại nói với tôi? Đừng, đừng. Thúy đừng hỏi tôi như thế. Thúy phải tự hỏi mình kia. Mà Thúy đã tự hỏi lòng Thúy rồi đấy, đúng không? Thúy im lặng. Đừng dối lòng nữa. Chúng ta lừa dối nhau, tự lừa dối mình như vậy là đủ rồi. Đã đến lúc chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật đang diễn ra trước mặt hàng ngày. Đã đến lúc ta phải tìm một cái gì mới hơn. Thúy cười nhạt. Có lẽ anh say rượu rồi đấy, anh Chín ạ. Thôi, anh xuống hầm ngủ một giấc đi. Tỉnh dậy lại thấy cách mạng là thế nào ngay. Nghe anh nói mà ghê quá. Sao giống luận điệu của bọn tâm lý chiến trên Sài Gòn thế? Muộn rồi, tôi phải đi đây. Tối tôi về nói chuyện tiếp nghe, anh Chín. Thúy cầm nón định đứng dậy. Kiều giữ lại, mắt đỏ lên. Thúy nhầm rồi, Thúy đừng giễu tôi. Tôi không say rượu đâu. Đây là lúc tôi tỉnh táo nhất. Điều ấy đã dày vào tôi từ rất lâu, từ sau mậu thân kia. Thúy. Kiều bất ngờ nắm chặt lấy tay Thúy. Thúy, Thúy không hiểu gì hay cố tình không hiểu tình cảm của tôi. Tôi... Giọng Kiều rung lên, một bên má hắn dần dật. Tôi yêu Thúy, yêu điên cuồng. Chẳng lẽ Thúy lại không biết sao? Tôi yêu ngay từ ngày đầu gặp Thúy, từ cái buổi chúng ta cùng hành quân xuống đây đó. Thúy đẹp lắm, Thúy tốt lắm. Ôi chao, nếu Thúy biết rằng tôi đâm đầu xuống cái địa bàn chó chết này là vì Thúy, vì muốn được ở gần Thúy. Không đứa nào bắt được tôi xuống cả. Tự tôi đã xin đi. Thúy tưởng tôi vui thích với cái chức đại đội phó này lắm sao? Vui thích khi thằng Linh cấp dưới của tôi ngày trước. Bây giờ lúc nào cũng muốn lên mặt dạy đời khiển trách tôi sao? Tôi nhổ vào tất cả những thứ đó. Tôi cắn răng nén nhịn tất cả là vì Thúy, vì tình yêu đối với Thúy. Anh làm sao thế? Bỏ tay ra đi. Thúy nhăn mặt ghê tởm, gò má chị đỏ lực lên. Kiều càng siết chặt cổ tay Thúy. Tôi biết Thúy không ghét bỏ tôi. Thúy cũng... cũng thương tôi, phải không? Thúy thương tôi chứ. Thúy dãy mạnh ra khỏi tay Kiều. Kiều càng dấn lại gần Thúy hơn. Không, không đời nào tôi bỏ nữa đâu. Dù có chết ngay bây giờ. Nếu Thúy thương tôi, thì Thúy hãy nghe tôi nói. Tôi muốn Thúy, muốn em được sung sướng. Anh không thể ngồi nhìn cái chết luôn đe dọa trên đầu em được. Anh cũng vậy. Anh không muốn mình chết thảm chết hại. Thật vô lý khi ta cứ tự giam mình ở khúc sông này cho kỳ đà rỉa thịt. Chúng ta phải thoát ra khỏi cái địa ngục này. Thúy ơi! Anh có một ông cậu mở tiệm vàng ở thị xã. ông hứa đảm bảo sanh mạng nếu cả hai đứa mình ra ngoài. Ra ngoài đó, làm ăn lương thiện, không làm thiệt hại gì cho cách mạng cả. Em sẽ đi học tiếp hay ở nhà trông coi một sạp vải, một tiệm quán gì đó. Em sẽ hết sốt rét, hết vất vả. Anh sẽ yêu em suốt đời, sẽ không bao giờ làm em phải buồn khổ. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc, con cái chúng ta sẽ sống trong cảnh yên ổn, giàu sang suốt đời. Thúy. Thúy rụt phắt tay lại như vừa chạm phải con rắn độc. Mặt chị tái xanh. Anh nói thiệt hay nói đùa vậy? Đùa sao được em? Anh không muốn đùa giỡn với cõi chết. Anh đã tính rồi, ta sẽ đi ngay bây giờ. Em bỏ nón, bỏ súng lại, chỉ mặc chiếc áo xanh thôi. Chúng nó sẽ không nghi ngờ gì cả. Ta có thể dễ dàng lọt tới chợ. Cậu anh chắc sẽ mừng lắm. Tối nay, ta sẽ ăn một bữa cơm thật tươm tất. Anh sẽ... Thúy bàng hoàng lùi lại một bước. Chỉ định kêu lên báo cho anh em trong cứ biết, nhưng kịp nén lại. Sao mình không nhận ra hắn ngay từ đầu? Bây giờ, hắn đã tự bộc lộ chân tướng là một thằng chiêu hồi, một thằng phản bội. Một thằng phản bội đê tiện hèn mạt. Thúy cầm hang gô cơm lên, giọng chị đanh lại. Anh câm mồm đi, đừng dở giọng chiêu hồi ra với tôi. Thúy, anh yêu em. Tôi không yêu anh. Em nói dạo. Tôi nhắc lại, tôi không hề yêu anh và tôi sẽ không đi đâu cả. Kiều lặng đi một chút rồi cười méo xẹo. Phải rồi, cô đâu có yêu tôi. Cô yêu thằng Linh đại đội trưởng kia. Thế mà tôi cứ tưởng. Tôi không yêu ai cả. Cô yêu nó. Thì yêu đó, đã sao? Anh không thích à? À, ghê gớm gì. Cô là một con đàn bà xảo trá tới tồi tệ. Anh tưởng tôi yêu anh hả? Lầm rồi đó. Tôi đã nói tôi yêu anh bao giờ đâu. Thôi, Kiều cắt ngang câu nói của Thúy. Tôi biết thừa bụng dạ cô rồi. Cô biến tôi thành cái bung sung để trêu tức, để trả thù thằng Linh. Phải không? Hả? Hỏi một câu, hắn lại bước lên một bước. Thúy mím môi gật đầu. Hé, ngon. Kiều sủi bọt mép. Ngon đó, cứ yêu đi. Lấy đi, rồi ôm nhau mà chết chùm. Hừ, mai mốt chẳng may hết chiến tranh. Cô có ôm con theo được nó ra cái xứ sở Bắc Kỳ nghèo đói, rét mướt đó không? Hả? Hắn tiến đến sát Thúy. Chị không lùi lại, vẫn lặng lẽ gật đầu, vẻ mặt đầy thách thức. Khốn nạn! Kiều rít qua kẽ răng và giơ tay định tát. Thúy gạt mạnh tay hắn ra, khiến Kiều mất đà, ngã rụi vào gốc cây. Chị nhặt chiếc nón, khinh bỉ nói. Tôi cũng đã có ít ngày ở biệt động thành đó. Đồng chí đại đội phó ạ. Vất mẹ nó cái đại đội phó ấy đi. Đừng nói bậy. Đồng chí vào đi. Vào trong mà hỏi anh em xem có nên ra chợ mở quán rượu hay không. Chị quay lưng bỏ vào cứ. Kiều nhảy lên chặn trước mặt. Không đi đâu cả. Cô định lừa tôi vào bẫy phải không? Kiều bỗng xuống giọng năn nỉ. Thúy ơi, tôi xin lỗi Thúy. Thúy không yêu tôi cũng được, nhưng Thúy hãy đi với tôi đi. Ra ngoài đó, tất cả tôi sẽ dành cho Thúy. Tôi sẽ coi Thúy như bạn, như em gái. Đi nghe, Thúy. Không, Thúy trả lời gọn lọt. Vậy thì xin lỗi. Kiều đanh mặt, trợn mắt lên. Cô ở lại, tôi đi một mình. Cho gửi lời chào thằng người tình của cô. Tạm biệt. Hắn quay ngoắt lại, đi nhanh ra bìa gò. Thúy rút ngay khẩu súng trong hộp cơm quát to. Đứng lại. Kiều đứng sững rồi từ từ xoay lại. Hắn nhìn chằm chằm vào họng súng bằng con mắt có lòng xanh xám màu lá cây. Đồng chí bí thư xã định bắn tôi à? Đứng im, nhúc nhích tôi bắn. Nếu tôi cứ bước thì sao? Thúy lên đạn cái rụp, găm thẳng mũi súng vào ngực hắn. Kiều tái xám mặt lại. Đột ngột, hắn nở nụ cười, cái cười nhăn nhó khổ sở. Thật đúng là một cán bộ Việt Cộng sừng sỏ. Thôi, hạ xuống xuống đi. Nam Thúy, khéo lại cướp cò bây giờ. Tôi nói đùa một chút cho vui thôi mà. Cặp mắt thế kia, hèn gì, đã có bao nhiêu anh tài phải gục ngã. Vừa nói, hắn vừa nhích lại, tay đặt lên cành găng đầy gai trước mặt. Thúy vẫn lăm lăm khẩu súng. Đi vào, mọi người cần phải biết cái trò đùa này của anh. Đi. Thúy hất nhẹ mũi súng ra hiệu. Kiêu thở dài sườn sượt. Thôi, dại rồi. Nóng tính đôi khi cũng không có lợi. Thúy tưởng tôi định bỏ đi thiệt sao? Thúy đã xua đuổi tôi, cự tuyệt tình yêu của tôi. Tôi... Hắn lướt nhanh cành cây đang vịn. Trên chục năm cầm súng rồi, còn trẻ dại gì nữa? Bất ngờ, hắn vít mạnh cành găng xuống. Cành lá đầy gai đập mạnh vào giữa mặt Thúy. Chị tối mặt lại, ngã ngồi xuống. Khẩu súng trên tay văng xuống đất, phát ra một tiếng nổ đanh gọn. Nghe có nhiều tiếng chân người đang chạy đến, Kiều hấp tấp chỉ tay vào mặt Thúy. Tao tạm gửi cái mạng mày đó, chuyện này chưa xong đâu. Hắn vùng chạy ra gò. Khi Thúy moi được khẩu súng trong bụi ra, thì thằng phản bội đã mất hút. Xuống tới đất, Linh mới chợt nhớ mình không có súng trong tay. Quay về lấy sợ muộn mất. Linh thận trọng luồn trong những gốc cây, tiến về phía bụi trà là. Con mồi hiện ra quá bất ngờ, trong lúc tưởng đã hết hy vọng, khiến Linh vẫn còn nghi ngại ở cặp mắt của mình. Có đúng là mái tóc nó không? Hay anh quáng mắt trông nhầm đám rễ trà là? Nhưng còn chiếc dép đế hồng. Linh nín thở, bò qua một đám gai, cố không để phát ra một tiếng cành khô gãy, một tiếng động nhỏ. Đây rồi, con thám báo ngồi gần như lọt gọn trong đám gốc trà là, tua rua sát mép nước. Dưới những tia nắng, mái tóc nó ánh lên màu hung hung, đang lượn lờ rời khỏi bờ. Thỉnh thoảng, nó lại quay nghiêng ngửa, dòm ngó xung quanh bằng cặp mắt của con thú cùng đường. Linh nhón một chân xuống nước, bong bóng nước nổi lên. Linh nghe tưởng như cả một vạc dầu đang sôi. Chỉ một hai bước chân, Linh đã tới sau lưng con thám báo. Chỉ cần anh vươn tay ra là quặp chặt ngay được nó. Nhưng Linh chưa muốn ra tay vội. Anh muốn kéo dài cảm giác khi kẻ thù đã nằm gọn trong tầm tay mình. Đứa con gái đang thong thả đưa tay búi gọn tóc thành một cục sau ót để lộ ra một đường gáy trắng muốt. Chắc nó đang chuẩn bị lội sông. Chờ đúng lúc cái đầu con thám báo nhô hẳn lên để lấy chớn hụp xuống, Linh đưa tay ra chộp cứng lấy cổ nó. Con thám báo ức lên một tiếng trong cổ, cố sức rún người thụp đầu xuống lần nữa. Nhưng bàn tay Linh đã khóa cứng nó lại ở tư thế nửa chìm nửa nổi đó. Miệng nó phun nước phì phì, chân tay vùng vẫy làm bụt nước văng tung tóe ra xung quanh. Một chân nó tròi mạnh đạp vào bụng Linh đau điếng. Anh nổi nóng, nâng bổng cả thân hình nó lên khỏi mặt nước, ném mạnh vào bờ. Đứa con gái bị quật xuống đất như một cái bao gạo. Nó vội lăn người vùng dậy định chạy, nhưng tảng ngực vuông vức, nước đang chảy ròng ròng của Linh đã đứng chặn ngay trước mặt. Con thám báo đành nằm quắp lại thở dốc. Nước và bùn đọng thành vũng dưới lưng nó. Thoáng thấy mảnh ngực trắng như lườn cá, ẩn sau cái áo gần hở hết cúc. Linh nghiêng mặt, ngồi dậy, cài nút áo lại. Tư Hạnh ngồi phát dậy, vừa lính quính cài xiên xẹo những cái nút áo mạ bạc, vừa van vị. Đừng giết tôi, đừng giết tôi. Lần này thì nó khóc thật. Nước mắt lẫn nước sông chảy chan hòa trên mặt đó. Linh nhếch miệng cười. Đừng giết tôi. Bây giờ thì không có gì cứu vãn được cuộc đời mày nữa rồi. Anh quyết định sẽ xử lý nó ngay bây giờ, tại chỗ này. Bản án được thi hành xong, ngày mai Nam Thúy sẽ thông báo cho chi bộ mật trong ấp. Bà con trong đó không còn lạ gì tội trạng con thám báo đã nhiều lần gây nợ máu với cách mạng, với nhân dân. Thế là ổn. Phải nhanh tay lên, kẻo Nam Thúy ra bưng mất. Linh bỗng thấy cồn cào, sốt ruột. Tư Hạnh bỗng ôm mặt khóc nấc lên. Má ơi, con không được về với má nữa đâu, con chết mất. Linh dịu giọng. Đừng lo, cô Hạnh ạ. Cô có tội lớn với cách mạng. Nhưng nếu cô thật thà, ăn năn hối cải, chúng tôi sẽ trả cô về với gia đình. Cô sửa sang quần áo đầu tóc lại đi. Tư Hạnh mở to mắt nhìn Linh. Anh đang thản nhiên cuộn một điếu thuốc, có vẻ phần nào yên bụng. Tư Hạnh ngoan ngoãn vấn lại tóc, vuốt lại quần áo, thỉnh thoảng lại sụt sịt như trẻ con. Cô có biết mình bị bắt vì tội gì không? Linh đột ngột hỏi. Dạ, em khờ dại, nghe mấy ông xã bày đặt, em biết lỗi rồi. Ai cũng như cô, thì chỉ chết những người như chúng tôi. Linh tháo chiếc khăn rằn, thắt múi nơi cổ xuống, lau mồ hôi trên mặt. Bây giờ, mời cô đi về hầm. Mấy anh trong xã sẽ hỏi han cô chút đỉnh. Nếu cô thật lòng khai báo, chúng tôi sẽ cho người dẫn cô về nhà. Theo nguyên tắc bí mật, cô cảm phiền để tôi bịt mắt lại một chút. Lỡ mai mốt bị địch bắt đánh đập, cô chịu không giết, lại dẫn lính vô thì kẹt lắm. Dạ, Hạnh trả lời lưỡng lự, mắt nhìn Linh dò xét. Dáng chịu chút xíu thôi. Vừa nói, Linh vừa đưa nhanh tấm khăn vòng qua mắt Hạnh và thiếp chặt nơi gáy. Á, đau! Tư Hạnh hơi rùng người một cái. Không sao. Linh nới nới ra một chút, rồi lại thắt chặt như cũ. Kể không có bọn thám báo rình rập và đồn bốt địch lồm chồm xung quanh, chỉ cần kê súng vào thái dương nó, nháy co một cái là xong. Linh cúi xuống, nhặt một đoạn cây dài chừng 3 gang tay, nhỏ hơn chiếc cọc võng một chút. Anh tung tung nó lên lòng bàn tay. Tư Hạnh đang đứng ngửa mặt lên trời. Khuôn mặt như bị co rút lại. Nó đã cảm thấy rồi chăng? Anh vung nhẹ chiếc gậy lên, nhưng lại hạ ngay tay xuống. Gáy nó tóc phủ dày thế kia, đập một nhát chưa chắc đã chết. Anh không muốn kéo dài sự ngắc ngoài của con thú. Vừa lúc đó, một chiếc L-19 vè vè liệng đến. Linh giả bộ hốt hoảng. Đâm ra, thấp xuống không ăn rocket bây giờ. Nghe tiếng máy bay, Tư Hạnh định vung đứng dậy. Được thể, Linh ấn mạnh đầu nó xuống. Cô định chỉ điểm cho máy bay hả? Thấp xuống, không nó bắn chết cả hai. Mái tóc Hạnh rũ qua một bên, để lộ một mảng gáy trắng muốt phẳng phiu. Không để chậm một giây, Linh vung cao đoạn gậy lên. Xoạt! Cây gậy vướng phải cành trà là trên đầu, vang lên một tiếng khô khốc. Con thám báo giật nảy người, toàn thân nó run bắn, mặt xanh lét. Nó quỳ sụp xuống, chặt tay vái lia lịa. Ông ơi, ông đừng làm thế. Ông đừng giết con, tội nghiệp. Má con chỉ có một mình con. Ông thương con, ông đừng giết con, ông ơi. Đồ ngu, làm gì mà dữ vậy? Linh gắt. Ông ơi! Con thám báo gọi thảm thiết. Thì cúi thấp xuống. Nó bắn tan xác bây giờ. Linh chăm chú nhìn theo con đầm xà đang bói ở giữa sông. Đứa con gái im bặt nhưng vẫn không cúi thấp xuống. Lát sau nó từ từ đứng dậy, nói bằng một thứ giọng khác hẳn, nghe âm âm như từ dưới huyệt vọng lên. Tôi biết trước sau gì mấy ông cũng không để cho tôi sống. Tôi biết tội tôi đáng chết. Đừng lừa dối tôi nữa. Tôi chỉ mong các ông giết rồi đưa hộ xác tôi về chợ. Nói xong, nó lặng lẽ quỳ xuống, hất tóc sang một bên vai, rồi run rẩy cúi đầu. Mảng gáy căng ra có những sợi tóc xoăn nhỏ li ti. Ngay lúc đó, có tiếng súng ngắn nổ rất đanh ở bìa gò. Linh vội nhún chân, nhảy lên một bô đất nhìn về phía ấy. Đứa con gái thừa cơ bứt tuột khăn, lao người xuống sông. Đứng lại, con kia! Linh thét to và lao người định nhảy xuống nước. Một cái rễ cây ngáng vào cổ chân anh, làm Linh ngã đập trán xuống mảnh bom xăng sắc cạnh. Lúc anh ngẩng lên, con thám báo đã ra tới giữa sông. Mặc cho máu chảy thành dòng xuống má, Linh nhào xuống, bơi gấp. Nhưng mới được một quãng, Linh vội ngụp hẳn xuống. Ngay trên đầu anh, chiếc L-19 đang hạ độ cao, tưởng như đôi cánh của nó sắp trao xuống nước. Có vẻ đã bói được mồi. Chiếc máy bay trinh sát vọt lên cao, lượn một vòng hẹp rồi lại cắm xuống. Chợt toàn thân nó sững lại và nghiêng cánh. Từ bên mình nó, một luồng khói trắng phóng xuống sông. Cào, xèo, trái rocket dựng nước ngay chỗ cái đầu con thám báo đang lặn hụt. Cái đầu biến đi trong một giây. Khi cột nước đổ ập xuống, thì Linh trông rõ cả thân hình đứa con gái ác ôn nổi phềnh lên. Một đám bèo lục bình lừ lừ trôi đến, cuốn luôn cái xác đó bồng bềnh trôi ra cửa sông. Bầy hoàng khua nắm đấm gân guốc, có những sợi lông loan xoăn lên trước mắt Linh. Liệu chừng mà làm ăn nghe, ông bạn. Điểm của ông mà bị thối, thì cái của bọn này cũng giữa theo đó. Sáng mai phải ôm đầu máu về sông là tôi sẽ quẳng ông bạn ra giữa dòng cho cá nó đớp, nghe không? Dữ quá ta. Linh làm bộ lo sợ và bất thình lình cầm lấy nắm đấm ấy xoáy nhẹ. Đồng thời, anh dùng chân phạt khẽ vào đầu gối hoàng một cái. Cả cái thân xác to lớn của anh tiểu đoàn trưởng lăn ình xuống đất. Tôi không thối, nhưng mấy ông lại giữa. Khi trở về, tôi cũng xin chị ông cỡ này trở lên. Bảy hoàng lồm cồm ngồi dậy, vừa nhăn nhó thổi phù phù vào những ngón tay, vừa phủi đít. Thằng cha tám, dạo này làm phách quá mức. Biết vậy, cái bữa hắn ngồi méo xẹo như đít dừa khô bên bồng tạc đạn, mặt mũi chẳng giống ai, cứ mặc xác cho rồi. Chứ sao? Linh bật cười vuốt vuốt bộ râu giả dán trên mép. Anh quăng cho Hoàng một điếu thuốc. Phía sau, Hải đang cúi tằng lưng ở trần cuộn bắp xuống cây sa bàn vẽ trên đất. Xung quanh anh, bốn chiến sĩ cũng đều trần như nhộng, trụm đầu theo dõi. Thấy ồn, Hải chau mày nhìn lên dữ tợn, hàm râu quai nón chun lại. Linh quăng cho anh một điếu thuốc đã mùi lửa. Hải toét miệng cười, rít một hơi nổi cả xương sườn rồi truyền cho người bên cạnh. Họ lại cúi xuống. Trông nghiêng, ngực Hải chảy xuống như ngực đàn bà. Sáu Dô và anh ba quận trưởng đang hội ý thêm với xã ủy, ban chỉ huy xã đội ở cửa hầm. Bên trái Thúy, Linh thoáng nhận ra khuôn mặt của chú Tư, bí thư chi bộ ngày trước. Linh đưa tay vẫy, chú gật gật đầu, cười đáp lại. Tình hình lên, không đành lòng ngồi im, chắc ông già lại nhập cuộc rồi. Mong rằng sau giờ hiệu lực của hiệp định, tiếng súng bị dập tắt, chú ấy sẽ giữ mãi được cái tư thế ngồi giữa đồng chí như thế này. Tình huống xấu xảy ra, biết đâu mấy tháng sau, khách qua đường lại thấy ông già cặm cụi bên đống rổ giá đang đan. Vành đai trắng, phong trào thiếu người, lúc cần rổ giá cạp lại còn hơn không. Đồng chí tình đội trưởng đang xà xuống chuyện gẫu với các chiến sĩ ngồi rải rác đó đây. Chiến sĩ của tiểu đoàn bộ binh, chiến sĩ của đội nước, chiến sĩ của đơn vị Linh. Anh chị em du kích của xã cũng sán đến từng nhóm, rút thuốc mời lia lịa. Đêm nay, hầu hết các lực lượng trong tỉnh tập trung dứt điểm những mục tiêu của xã. Chưa có khi nào cái cứ hẻo lánh ven sông này lại tập trung đông người đến như vậy. Người ngồi kín cái gốc cây, người nằm láng bến, người trên nóc hầm, người dưới hầm, người nằm trên võng, chỗ nào cũng người là người. Tiếng nói cười cứ dâm gian như rừng cây bỗng nhiên có gió lớn. Một chốc nữa, họ sẽ lần lượt xuất kích về các vị trí được phân công. Anh út cỏ ngằng khệ nệ ôm hòm thuốc, dẫn mấy cô y tá đi tới. Trông thấy Linh, anh nặng nề đặt phịch đồ nghề xuống. Xin có lời chào ngài đại úy. Chà chà, trông dữ dằn ghê hẻ. Sắp lên sân khấu rồi hả? Đó, cậu làm thế nào thì làm. Chứ mình đã rời phẫu xuống tới đây rồi, là không có quay lên nữa đâu. Mình cứ răng võng nằm đây chờ cậu. Ngày mai, sau giờ Sài Gòn, cậu cho người xuống rước về chợ. Đội phẫu út cỏ ngẳng sẽ chiếm cứ tại nhà thương lớn nhất. Mình muốn vậy, tuy cậu. Ngược lại khi đó, đồng chí bác sĩ quân y ạ, tôi sẽ một mình mang võng quay lại rừng, mắc ngủ tiếp 3 ngày. Phố xá ồn ào, lại quá trời muỗi nữa. Dân Hà Nội nói nghe sướng chưa? Con Thúy đâu? Dạ, chú út kêu cháu. Thúy ngập ngừng đứng dậy. Vô trước kêu má mày bày sẵn đồ nhậu ra để tao đãi. Và anh hất cằm về phía Linh. Các chiến sĩ biệt động Châu Thành, Hào Hoa, Mã Thượng nghe. Thúy đưa ngọn tóc lên miệng nhai nhai, không nói gì. Chưa tha, anh Út càng gióng giết. Làm việc xong chưa, anh Sáu? Dạ, có chi, anh Út. Sáu Xô cũng cười sởi lời hỏi lại. Tôi mượn tạm con nhỏ chút ít phút để dạy bảo nó thêm mấy điều hơn lẽ thiệt. Nó còn khờ lắm. Thúy thắt đỏ bừng mặt. Chị nhìn nhanh sang Linh. Bỗng gặp cái nhịp đó, Linh chợt thấy lòng dạ xốn sang quá chừng. Anh hắng giọng, nhẹ nhàng, lảng tới chỗ chú Tư. Lâu nay vẫn mạnh giỏi chứ, chú Tư? Thôi mà, cậu Tám. Chú rót đưa Linh một chén trà. Cậu định hỏi tôi rằng, lâu nay vẫn làm ăn kiếm gạo đều đều chứ, chú Tư phải không? Chà, sự đời lắt léo, mấy cậu còn trẻ trai, còn sức vóc, bỏ qua cho tôi. Đừng nhìn vào tôi làm gì. Linh định nói thêm một câu gì thật thấm thiết với chú, nhưng anh chỉ gãi đầu cười. Đối với chú ấy, chắc chả còn có gì để nói thêm nữa. Ở một góc, hai Thanh chiên bánh tiêu, mùi bánh thơm ngậy như bánh rán. Linh chợt nhớ tới nồi cháo cá hôm nào ở Cứ Bù Trao. Tám Linh đồng hương với tôi đó, anh Tư à? Có, tôi có biết cậu ấy. Tôi tin tay này sẽ làm ăn ra trò. Linh nghe được loáng thoáng câu trao đổi giữa anh Út và tỉnh đội trưởng sau lưng. Linh định làng ra xa thì Bảy Hoàng đã đứng sừng sững trước mặt anh đe dọa. Nè, chùm lọ lem, ở xứ lạ tới đây mà tính quyến rũ con gái vùng này là dễ bị tháo quai hàm lắm đó. Rồi với ánh mắt pha đôi chút ghen tị, Hoàng nói tiếp. Số ông hên thật, Tám Linh à. Biết vậy bữa ấy, cứ để cho mặc xác. Không trả lời, Linh nháy nháy bàn chân đi giày ngụy. Hoàng nhảy lui lại. Ấy thôi chứ, muốn cho anh em té hoài sao? Bất nhân quá vậy. Một chuỗi cười giòn tan vang lên sau lưng hai người. Linh quay lại. Chú bé Rồn với súng đạn đầy mình đang đứng dạng chân chống nẹ cười thích chí. Cho té nữa coi, anh Tám. Á, thằng nhỏ đốc suối ngon lành chưa? Hoàng đưa tay ra định tóm lấy Rồn thì chú bé đã ngoắt người bám vào lưng áo Linh cười như nắc nẻ. Linh bất giác khuỳnh tay làm một động tác trở tre. Anh chợt để ý thấy suốt từ chiều tới giờ Rồn cứ bám lấy anh không rời một bước. Không hiểu thật hay đùa. Sáu Xô hứa cho Rồn đi theo đội đặc công nên cậu bé cứ sợ anh đội trưởng bỏ rơi mình. Và không hiểu xin xỏ được từ lúc nào mà chú Giao Liên cũng lễ mễ một túi thủ pháo đeo trễ tận đùi trông như ếch cõng nhái. Hoàng không cười nữa, anh dặn với theo Linh. Nè, nhớ thanh toán được thằng Kiêu, nghe. Linh chưa kịp trả lời, Rồn đã quay lại đứng thẳng người, nói rất nghiêm trang. Đồng chí tiểu đoàn trưởng cứ yên chí, mọi ý đồ tác chiến sẽ được chúng tôi thực hiện hết trọn. Linh phỉ cười, kéo chú bé về đội hình của mình. Gần 20 chiến sĩ của anh đã súng đạn gọn gàng, đang ngồi gom lại từng tốp uống trà, uống cà phê trong can. Họ chuyện trò rì rầm chứ không ồn ào như đám bộ binh của Bảy Hoàng. Linh nhìn lướt qua tất cả các khuôn mặt thân yêu. Kia là Vinh, được anh em mệnh danh là thần cắt rào, đang chêm lại cò kéo. Bên cạnh là Viên, người Hậu Giang, có tài bơi lội, ít ai sánh kịp, đang loay hoay với bộ râu giả dưới cằm. Đằng sau Viên là Chức, anh giáo viên dạy văn cấp 2, bí thư chi đoàn, đang lúi húi ghi chép cái gì vào quyển sổ tay nhỏ xíu màu xanh. Phận đang kiểm tra trang bị lại cho từng tổ. Phận đã nhận nhiệm vụ đại đội phó thay Kiêu. Anh đang làu bầu khiển trách một cậu nào đó về thủ pháo gói không chặt. Cậu kia ngần ngừ một chút rồi cũng đành dở ra gói lại. Linh ngửa cổ uống cạn một bát cà phê pha loãng và anh thấy hoàn toàn sảng khoái. Có phận kiểm tra công tác chuẩn bị của đơn vị thì không còn phải áy náy gì nữa. Chả một cái gì có thể lọt qua được mắt cậu ấy. Sau lưng Phận, Rồn cũng chắp tay sau đít, đi theo dòm dòm ngó ngó như cố vấn ở trên tỉnh xuống. Thỉnh thoảng, lỡ lúc Phận đang bận làm việc, cô cậu lại lấm lét, chìa tay xin của một anh nào đó trái thủ pháo hay một trái tạc đạn. Chiều thở phập phồng trên sông Rạch. Tia hào quang cuối cùng đã hắt lên không gian. Mặt sông còn chan chứa nắng, nhưng trong rừng đã sẩm tối, những đám bèo bọt trên sông trôi lừ đừ, uể oải. Nước sắp chuyển sang dòng. Trên những cánh võng mắc sát mí nước, có tiếng ai đang khe khẽ ngâm thơ. Một cậu nào đó cao hứng huýt sáo theo một điệu hành khúc. Khói thuốc quẩn trong những bụi cây thấp lẩn vào trong lớp sương chiều đang bắt đầu buông là lả trên mặt sông. Mười đành từ trên ngọn cây cao nhất nói xuống. Dân đã về hết, cửa rừng cửa sông không có gì lạ. Đã tới giờ xuất kích. Bảy Hoàng đeo thêm dây đạn M79 thứ ba vào bụng, đi đến trước tỉnh đội trưởng. Báo cáo anh Tư tôi đi. Chú Tư chiều mến gật đầu. Từng người, từng trung đội, đại đội thầm lặng đi qua trước mặt tỉnh đội trưởng. Bảy Hoàng nhập vào dòng người và khuất ở khúc quẹo đường mòn. Người tiểu đoàn trưởng ăn nói to tát, đánh giặc như hùm ấy, trước giờ phút trọng đại cũng trở nên trầm mặc, nghiêm trang. Hải cầm cây ống thở bằng nửa cái xe điện trong tay, vặn lưng cùng cục rồi dừng nghiêm. Báo cáo anh Tư, chúng tôi xuống nước. Chú Tư lại gật đầu hiền hậu. Hải lừ lừ đi tới trước mặt Linh, hai người gườm gườm nhìn nhau. Cách một sải tay, họ nhào đến ôm chặt lấy nhau. Tao ở Hòn Gai, mày còn nhớ không? Đừng quên Hà Nội nhé. Nè, trưa mai tao sẽ đón mày xuống bến tàu ăn gỏi cá. Nhậu nhiệt tình một bữa nghen. Hẹn gặp. Linh siết chặt tay Hải. Chúc thắng lợi. Đừng để thằng Kiêu sổng nhé. Đội thủy xuống lại, khênh khối bộc phá xuống sông. Rừng vơi dần, Linh đứng dập gót giày trong bộ quân phục đại úy dù dằn di. Báo cáo đồng chí tỉnh đội trưởng, đội biệt động xin xuất phát. Chú Tư đi lại nắm chặt tay Linh. Đi đi, nhớ phải hết sức tỉnh táo, Linh nhé. Đánh sao cho chúng nó, nếu có lật lọng cũng phải yếu đi một mảng lớn. Tỉnh ủy và tỉnh đội chờ nghe tiếng thủ pháo của các bạn. Chú quay lại Nam Thúy. Tỉnh ủy quyết định tăng cường cháu vào huyện ủy, cháu biết chưa? Dạ, rồi ạ. Ờ, dáng lên. Gặp má nói, chú gửi lời hỏi thăm. Bao lâu không gặp má rồi? Dạ, nửa năm. Cháu đi thành công. Thúy lại dạ khẽ một tiếng thật dễ thương, rồi cầm bai chèo, thoăn thoắt đi xuống bến. Tiếp theo là một tổ du kích mặc đồ cảnh sát ngụy với những chiếc mũ sắt vẽ hai chữ QC to tướng. Đành đi đầu, dáng kềnh càng trong bộ quân phục thiếu úy quân cảnh chật căng. Sau anh là Rồn, bé loắt choắt, chỉ đứng tới thắt lưng anh xã đội, nhưng vẫn cố ưỡn ngực soạng những bước chân thật dài. Đơn vị của Linh đi tiếp theo. Toàn bận đồ lính dù với đủ các thứ quân hàm, quân hiệu khác nhau. Lưng người nào cũng nặng trĩu mấy chiếc ba lô ngụy. Chỉ khác trong đó không phải là đạn Mỹ, mà toàn là một thứ chất nổ. Thủ pháo đã gói thành bánh. Phận đi sau cùng, vẻ mặt bận rộn. Đằng sau anh còn nối tiếp mấy người mang vác lỉnh kỉnh. Linh nhận ra anh Út. Trông thấy Linh, Út còn ngằng khoát mạnh tay, nháy mắt một cái đầy ý nghĩa. Bên dòng sông đã lưu giữ bao nhiêu kỷ niệm buồn vui. Linh đứng lặng nhìn đồng hồ xuất kích, không nén được một niềm tự hào đang ngây ngất trong đầu. Chú Tư cũng đang đứng lặng, đăm đăm nhìn từng chiến sĩ. Không rõ vị lãnh chúa rừng trồi, người cán bộ đã hàng chục năm lăn lộn với phong trào, người chưa một ngày được hưởng hòa bình, chưa được một lần nhìn thấy bác ấy, đang nghĩ suy gì. Linh vừa quay đi được mấy bước, chú cất tiếng gọi. Linh! Anh dừng lại, nhưng chú lại xua tay. Không, không có gì. Đi đi, em. Có vẻ ngượng ngùng, chú quay lưng đi vào cứ. Ban tham mưu tỉnh đội đang chờ người tư lệnh ở đó. Gần 30 con người ngồi vừa khít chiếc ghe to của anh em trốn lính cho mượn. Mượn không hoàn lại, Linh đùa như thế. Nước đang dòng ào ạt, bèo lục bình nối đuôi nhau dập dềnh trôi xuôi, tưởng như đoàn quân xanh màu ngụy trang đang im lìm hành quân ra trận. Có tiếng con tắc kè cất giọng nhỏ dần ở cuối mé sông. Chiều nay, tiếng tắc kè cũng không não nuột như nỗi buồn muôn thuở nữa. Tiếng kêu khàn khàn của nó như gửi lời tiễn biệt giàn quân đi đánh đồn. Màu sắc chiều nay vẫn là sắc màu của mọi chiều, nhưng đã tan rồi cái vẻ ảm đạm, phảng phất gợi man mác trong lòng người lính. tất cả con người vạn vật chiều nay như đều găm về một hướng, xung trận. Thôi, vĩnh biệt rừng thân yêu ngàn đời nhé. Thắng xong trận này, tôi sẽ thỉnh thoảng ghé thăm rừng. Đừng buồn rừng ơi. Rừng hiền hòa, hãy ôm ấp giùm những nấm mồ đồng đội. Xong việc, nhất định chúng tôi sẽ trở lại. Giá còn thằng Tùng, thằng Toàn, thằng Hài, cả anh Sáu Hóa nữa, thì chiều nay sẽ vui biết bao. Có đàn cá bông nào đớp bóng chóc chóc ở sườn ghe. Linh nhìn dải rừng đang xa dần mà không hay có đôi mắt người con gái đựng cả dáng chiều thỉnh thoảng lại đăm đắm nhìn anh. Thúy đang trèo, dáng trèo của chị thật mềm thật dẻo. Gió sông làm tung bay tà áo bà ba, làm tung bay chiếc khăn rằn nơi cổ chị. Cả thân hình người con gái vùng sông nước như bay lượn trên mặt sông buổi chiều tà. Sao giống hình ảnh người con gái trèo đò ở thượng nguồn sông bé năm nào, nơi có những vạt sắn vừa bẻ ngọn đến thế? Linh chợt nhớ đến câu ca của anh Sáu, cô gái vùng ven đưa bộ đội xuôi dòng đi đánh giặc. Người con gái trong bài hát đã nằm xuống ở một vùng sông nước nào đó, cũng một dáng trèo như Thúy hôm nay đây. Từ cuối ghe, cặp mắt to ươn ướt của Linh nhìn như muốn soi vào đáy mắt Thúy. Gió vẫn thổi, tóc Thúy bay lên, khuôn mặt chị hồng tươi trong màu trời, màu nước. Thúy không thể biết chiều nay Thúy đẹp giường nào đâu, một vẻ đẹp lạ lắm. Hay là do một chiều xuất kích trên quê hương? Nếu tình hình suôn sẻ, cũng giờ này chiều mai, tôi sẽ xin phép được nói với Thúy một điều thôi, cái điều mà tôi đã thầm nói mãi rồi. Chúng ta cũng sẽ ngồi trên một con thuyền như thế này. Khi đó, tôi sẽ chèo lái cho con thuyền thả nổi giữa dòng. Thúy sẽ hát cho tôi nghe bài ca mà anh Sáu Hằng yêu thích. Thúy cúi xuống, tránh ngọn tóc bị gió lùa vào mắt, vô tình đụng ánh mắt Linh. Chị không vội vàng cúi xuống như mọi lần mà e ấp nhìn trả lại anh. Cái nhìn như muốn nói, đừng nhìn em như thế, em sợ lắm. Em đã hiểu anh rồi mà. Mái chèo vẫn khoét sâu trong lòng nước. Linh ngắt một cánh hoa lục bình màu tím nhạt trôi bên sườn ghe. Tôi muốn được gài cánh hoa này lên tóc em. Ngày thắng lợi, nếu em không từ chối, tôi sẽ đưa em về thăm thủ đô, thăm Lăng Bác, thăm Hồ Gươm, như em đã có lần ao ước tâm sự với Hai Thanh. Đi trên đường phố Hà Nội, giữa những tà áo dài, tôi vẫn muốn được nhìn thấy em trong bộ bà ba sông nước và chiếc khăn rằn duyên dáng này. Nó sẽ đẹp hơn bất cứ một thứ gì trên đời. Hình như đọc được những suy nghĩ đang cháy rực trong mắt người con trai, Thúy bất giác đỏ mặt lên. Chị cắn nhẹ lấy mép khăn che nửa mặt và đưa mắt dõi ra xa. Phía ấy đã bắt đầu hắt lên quầng sáng nhạt màu da cam của ánh đèn thị xã, mục tiêu đêm nay của đơn vị Linh. Ngay sau hôm thằng Kiêu chạy theo giặc, hầu hết các cứ trong tỉnh đều bị bom pháo dập dữ dội. Một trung đoàn chủ lực ngụy kết hợp với bọn địa phương quân càn tổng lực vào những mảng rừng được đánh dấu sẵn trên bản đồ. Các đường giao liên bị chém đứt ra từng đoạn. Nhiều địa bàn nằm sâu trong vùng địch bị mất liên lạc. Một vài cơ sở của xã báo không kịp đã bị bắt. Trong đó có má Sáu và người con dâu, vợ của đồng chí bí thư huyện ủy cũ. Chỉ có mấy ngày mà cả một dải rừng trồi liên hoàn như muốn bốc cháy trong những cột khói bom B-52 và pháo bắn bầy. Cạm bẫy kẻ thù răng đặt khắp nơi. Các khu bưng gò lạnh ngắt, dân trong ấp không dám đi làm. Họ nơm nớp lo bom pháo nổ bất từ trên đồng. Tuy vậy, do đã chủ động đối phó trước nên lực lượng ta không bị sứt mẻ bao nhiêu. Tỉnh quyết định xin trên lùi ngày N lại. Thằng phản bội đã đích thân ngồi trên máy bay kêu gọi đội du kích và đơn vị Linh ra chiêu hồi đầu thú. Một buổi sớm trời chưa tan sương, Linh vừa giật mình tỉnh dậy khi có tiếng máy bay lên thẳng ạch ạch từ thị xã lên. Đã nghe thấy giọng thằng Kiều léo nhéo vọng xuống. Đồng chí Trần Hoài Linh chú ý, tôi biết đồng chí vẫn chưa thoát ra khỏi những cánh rừng này đâu. Vòng vây hùng hậu của quốc gia đang siết chặt quanh các đồng chí. Các đồng chí sẽ chết dần chết mòn vì bom đạn, đói rét bệnh tật. Nếu sớm biết cải tà quy chánh, tìm đường về với lẽ phải, các đồng chí sẽ được quốc gia trọng đãi hậu hĩnh. Riêng đồng chí Linh, tôi xin lấy tình đồng ngũ bảo đảm, sẽ được đại tá tỉnh trưởng biệt đãi. Với tài cán học lực như vậy, bét ra đồng chí cũng được phong hàm thiếu tá. Có lính hầu, có xe con, có nhà riêng. Muốn gì có đó. Đặc biệt, nếu cả hai cùng về quy thuận chính phủ quốc gia, tôi sẽ... Linh chồm dậy vớ lấy khẩu súng, trèo tuốt lên ngọn cây. Chiếc máy bay lên thẳng đang chậm chạp, bay dọc theo sông, rồi đột ngột quay lại, lượn những vòng rộng quanh khu rừng đội biệt động trú quân. Thằng Kiêu vẫn đang lải nhải gọi tên Linh. Toàn một giọng điệu chiêu hồi cũ xích. Nó đang đe dọa sẽ cho B-52 cày chốc tất cả những cánh rừng dọc sông và đích thân nó sẽ dẫn quân càn vào các cứ. Nó thách Linh dẫn quân ra gò, đánh giáp mặt ăn thua đủ một trận. Hệt giọng thằng Sầm, Linh giận sôi lên. Phải bắn cho thằng phản bội tan xác. Khi chiếc máy bay vè vè lượn qua đầu, Linh gác súng lên một chạc cây, định xả hết cả băng cho hả giận. Bỗng nghe một tiếng gọi nho nhỏ bên dưới. Đừng nóng, anh Tám. Đôi mắt Thúy mở to, nửa như nghiêm nghị, nửa như khuyến khích, đang ngước nhìn anh. Sau này khi nghe Thúy kể lại trong cuộc họp chi bộ, Linh mới biết rõ vụ xung đột giữa chị và thằng Kiêu. Vậy là thằng đốn mặt đó đã ngấm ngầm chuẩn bị chiêu hồi từ lâu. Anh đã sơ hở, đã mất cảnh giác. Lại đúng vào những ngày sắp mở màn chiến dịch, kế hoạch tiến công đã bị lộ, cả chi khu địch được báo động. Chúng đang giáo giết tăng cường phòng thủ. Nghe cơ sở bên trong báo ra, mấy hôm nay bọn địch trong chi khu đang hì hụi đào hầm hào xung quanh đồn, đặt thêm hai hàng rào thiếc và gài mìn trái dày đặc, nhiều tầng, nhiều lớp đan chéo nhau. Đêm đến, bọn lính bung ra, nằm án ngữ xung quanh hàng rào. Thằng Kiêu quả là đã đem hết vốn liếng, kinh nghiệm của một cán bộ đặc công Việt Cộng ra trang bị cho địch. Ba lần Linh dẫn tổ điều nghiên ra đi, ba lần đều về không. Không thể dùi nổi phòng tuyến án ngữ nhiều như vắt của chúng. Linh càng như có lửa cháy trong bụng. Ngày N sắp đến rồi. Năm Thúy đã chỉ thị cho tự vệ mật phải tìm mọi cách diệt bằng được con sâu ấy. Nhưng hai bữa sau, chị tự vệ ra cứ trả lại cho xã trái mìn và lắc đầu. Nó đi đứng kỹ lắm, không sao giáp mặt được. Một hôm, Linh và Mười Đảnh giả trang thành hai người chàm đứng tuổi, xách túi thuốc nam vào chợ ngồi bán. Phục cả ngày không gặp thằng Kiêu. Gần tối, mới thấy nó ngồi trên chiếc xe jeep, hai bên có hai chiếc hạc lây đen chuỗi phóng thẳng vào cổng chi khu. Chắc nó vừa đi càn về. Chính lúc đó, Linh bỗng tìm được cách đánh riêng của mình. Hai hôm sau, theo đề nghị của Linh, một thanh niên dáng người ẻo lả, có mái tóc xoăn lồng bồng, khoảng 18 tuổi, rụt rè tìm vào cứ. Cậu ta đưa cho Thúy cái sơ đồ vẽ nguệch ngoạc, nhưng khá chi li về cách thức bố phòng của chi khu. Thúy cho hay anh ta là con một đồng chí chính ủy trung đoàn đã tập kết ra Bắc sau thời kỳ 9 năm. Đến tuổi, anh ta bị bắt quân dịch. Bà mẹ anh ta đã không tiếc tiền lo lót cho đứa con trai độc nhất, nhưng vẫn không thoát. Không muốn cho con đi quân dịch, nhưng bà mẹ cũng không dám cho con vào rừng với cách mạng. Trong ấy đói khát, gian khổ lắm. Bà nghĩ vậy. Đứa con trai vốn là người tốt, nhưng nhút nhát, chỉ dám ủng hộ cách mạng nửa chừng. Tên anh ta là Thàm, Út Thàm. Lúc ấy vào khoảng 7 giờ tối, 7 giờ Sài Gòn, 6 giờ Hà Nội, toàn đội đặc công biệt động đã ém gọn trong căn nhà trống trĩnh như cái chuồng bò của thím hai. Căn nhà này nằm hơi tách ra với những căn nhà khác, cách cổng chi khu chừng 300 mét. Cả khu chợ đã lên đèn sáng xanh. Những ngôi nhà một tầng, hai tầng, mái lá, mái tôn chen nhau san sát. Người đi kẻ lại ồn ào. Từ trong các quán, tiệm vẳng ra những tiếng nhạc kích động, chen lẫn những giọng ca éo ợt, những tiếng la hét đập phá, tiếng cười rú lên thành một âm thanh hỗn tạp. Một vài người dân gồng gánh lặc lè đang vội vã đi qua chợ. Thỉnh thoảng lại có một chiếc xe quân sự rú máy phóng qua như một con trâu điên. Ánh đèn mờ đục đi trong bụi bặm. Đầu chợ, chỗ tập trung đông nhất, trông thấy rõ cả những bóng lính quần áo vằn vện lẫn trong những tốp con trai con gái ăn bận đủ màu đủ kiểu khác nhau. Thiên hạ đang đổ dồn về phía rạp hát. Từ chiếc xe lam đậu trước cổng khu chợ vẫn dai dẳng tiếng giao hàng, tiếng giao lành lót, hơi lơ lớ giọng đàn bà Hoa Kiều. Mì ăn liền hai tôm, hai cua chính hiệu Nhật Bản đã từng lừng danh khắp cả địa cầu. Giá bán đẹp lòng, 100 đồng một gói, mua đi. Xà bông thơm, xà bông bột, giặt tan bọt như không, nhãn hiệu 3B, nhãn hiệu Marie Santan, nhãn hiệu bà Cầm Lệ, chủ hãng Sài Gòn, có cổ phần bên Mỹ. Linh ù cả tai. Ở rừng, ở núi quen rồi, những tiếng động phố phường đối với anh trở nên đặc biệt khó chịu. Nhất là trong lúc đang nôn nao chờ đợi. Kim đồng hồ vẫn chậm chạp, nhích dần từng phút. Đến giờ này mà suốt trục lộ vẫn không có gì khác thường, tức là đám bầy hoàng, hải, sánh đã ém chót lọt vào các vị trí quy định. Nếu đêm nay các chốt chủ yếu này bị nhổ, thì sáng mai, dứt khoát, địch sẽ từ các hướng đến chi viện. Và như vậy sẽ làm mồi cho các đơn vị phục sẵn dọc trục lộ. Chắc giờ này đám bầy hoàng đang thót bụng chờ tiếng nổ của mình đây. Cứ yên chí, bọn này cũng đang ngấp nghé ở cửa ngõ rồi. Đâu sẽ có đó các bạn ạ, chớ sốt ruột. Nam Thúy đến đứng cạnh anh từ lúc nào sau một khe cửa. Chị cũng đang chú mục nhìn ra chợ như chờ đón cái gì. Cả hai người đều im lặng nhưng đều cảm nhận sự có mặt của nhau. Từ hôm kêu đầu hàng, Thúy có vẻ lầm lì ít nói. Đối với Linh, chị vẫn giữ thái độ nghiêm trang lạnh lùng nhưng không tránh né anh nữa. Đôi mắt đen vời vợi ấy mỗi khi nhìn anh vẫn thoáng một nét buồn kín đáo. Có lẽ chỉ riêng Linh mới nhận ra điều đó. Anh cũng cố tỏ ra dịu dàng, chăm sóc đến chị hơn. Nhưng Nam Thúy bây giờ không phải là Nam Thúy sôi nổi, mạnh bạo, đêm lên thăm anh ở bệnh xá nữa. Đôi lúc anh lại thấy chị trở nên xa vời, khó mà nắm bắt được. Mười Đành đã dẫn tổ quân cảnh của mình cắt vườn đi ngược lên về phía cửa chi khu. Thím Hai từ sau nhà đi đến gần Thúy. Đi được rồi đó, Năm. Thím là người đàn bà quanh năm quần quật trên bưng gò, nhưng lại có cái dáng thị thành nhàn nhã. Vóc người thím xương xương, nước da trắng, giọng nói nhỏ nhẹ, dễ nghe. Linh đã gặp thím một vài lần ở bưng, và anh cứ nghĩ rằng thím chỉ là người buôn bán, móc nối với cách mạng để làm giàu. Tới khi nghe Thúy nói, thím thay má Sáu làm bí thư chi bộ mật, thì anh hoàn toàn ngạc nhiên. Thật may là thằng Kiêu lại không biết thím. Nếu không, chắc bây giờ thím đang ngồi ở một nhà tù nào đó rồi. Thúy dạ nhỏ, nhưng vẫn đứng nán lại. Linh xúc động vì tình cảm kín đáo này của chị. Anh thèm được đứng bên chị tới tận giờ nổ súng. Dù không nói, dù chỉ cần nghe được hơi thở của nhau, chỉ cần cảm thấy có nhau thôi. Lát sau, Thúy trở ra và đã khác hẳn. Chị dắt chiếc Honda màu xanh, vẫn chiếc Honda trên lộ 13. Hôm nay, Thúy mặc chiếc áo dài hoa màu hồng ngọc và chiếc quần trắng ống xòe ra như váy. Trông chị như nữ thư ký của một hãng dây thép sang trọng từ Sài Gòn xuống. Linh chớp chớp mắt ngỡ ngàng, khẽ lùi lại tránh đường. Đi qua Linh, Thúy nói nhỏ. Tôi tới chỗ anh Phận xem xe cổ thế nào, nhân tiện gặp Hai Thanh kiểm tra việc bung dân về xóm cũ sáng mai. Chừng 10 phút sau tôi quay lại. Cẩn thận nghe, Thúy. Linh bối rối dặn theo một câu. Dạ. Thúy ngoan ngoãn đáp, rồi đội cái mũ cói hoa lên đầu. Vừa dắt xe ra cửa, chị bỗng thụt ngay lại. Linh rút súng ra. Sao vậy? Thúy không trả lời, đứng nép vào một bên cánh cửa. Ngoài đường có một bà má tóc bạc trắng dưới ánh đèn đang lụi cụi đi qua. Bà má đi lầm lũi, không nhìn ngó xung quanh, tay xách chiếc giỏ nặng đựng rau, tấm lưng đã bắt đầu còng xuống. Chắc một bà má đi chợ về muộn. Bên anh, Thúy đứng lặng, nhìn đăm đăm như đếm từng bước chân đi của bà má. Một chiếc GMC chồm tới, bà má quĩnh quáng giạt sang đường, cái giỏ rau tuột khỏi tay rơi tung tóe. Thúy hơi nhao người ra một chút, thở dồn dập. Bà má lẩy bẩy nhặt rau bỏ vào giỏ, rồi nem nếp đi sát bên đường. Phía sau, phố chợ vẫn gào lên như có một đám rước lớn. Tới lúc ấy, Linh mới thấy đôi mắt Thúy dần dần nước. Thúy vẫn nhìn dõi theo cho đến khi bóng bà má mờ dần. Linh chợt hiểu, lúc này sao thấy Thúy bé bỏng tội nghiệp quá tịnh. Vô cùng muốn nắm lấy bàn tay thon nhỏ của chị mà vỗ về an ủi. Dù sao, tâm hồn người huyện ủy viên này vẫn là tâm hồn một cô gái. Anh rụt rè nhìn Thúy. Tôi cho người đi kêu má lại cho Thúy nghe. Thúy cắn môi lắc đầu rồi dắt xe ra chợ. Chiếc xe máy màu xanh bon chậm chậm về phía chợ. Dáng người con gái ngồi trên xe Honda thật là xa lạ và kênh kiệu. Trong nhà, anh em đang húp mì tôm sụp soạp do thím hai tự tay múc cho từng người. Thím ngồi trên giường bập thuốc, hiền hậu nhìn bộ đội ăn ngon lành. Mấy năm sống ở vùng tranh chấp, mới thấy các má, các chị là lớp người trung kiên, dẻo dai nhất. Có những nơi đàn ông, thanh niên, lớp bị bắt, lớp đi quân dịch, nhưng các má, các chị vẫn là những ngọn đèn trong đêm tối. Ngày mai, phải hô anh em tranh thủ sửa lại nhà cho thím. Có mỗi đứa con lên 10, thím gửi ra Bắc học rồi. Anh Út và Rồn đang ngồi cạnh nhau, họ đã ăn xong. Anh Út đang ghé sát vào tai Rồn, nói gì làm chú bé cười khúc khích, nom như hai cha con. Thấy Linh nhìn, Rồn nháy nháy mắt và tuét miệng cười. Linh sốt ruột nhìn đồng hồ, chắc 10 đành đã tới điểm. Tất cả mấu chốt bây giờ là ở chiếc xe của Phận. Trục trặc một chút là đổ bể hết. Mà Phận đến chậm cũng không được. Trong kia, chúng nó đang ré còi tập hợp. Dứt khoát phải đập ngay từ khi chúng chưa kịp đi gieo rắc tội ác. Cầu trời cho đêm nay, mình giáp mặt thằng Kiêu. Phải kết thúc ngay cuộc đời nhơ bẩn của nó. Đó là điều anh em ai cũng mong muốn. Kẻ thù nào cũng nguy hiểm, và càng nguy hiểm hơn gấp bội khi nó là một thằng chiêu hồi. Nếu bắt sống được nó càng hay, sẽ bắt nó phải trả món nợ máu mà trong mấy ngày nay nó đã gây ra. Mùi xào nấu ở khu tiệm bay tới thơm nức khiến Linh bỗng đói cồn cào, nhưng anh không muốn ăn. Ngày mai sẽ ăn bù, ngủ bù, sẽ bù lại tất cả. Bao tháng năm gian nan cũng chỉ chờ có ngày hôm nay cho trận này. Thúy sắp quay lại chưa? Bất cứ ở đâu, lúc nào, nghĩ đến Thúy là mình lại dạo rực cả người. Một cô gái kỳ lạ, đầy mâu thuẫn, sâu hun hút. Có lẽ ngay sớm mai, lúc cô học trò ngủ muộn nhất cũng đã dậy, mình sẽ bắt Thúy phải về thăm má. Từ sông ra chợ có bao xa mà nửa năm rồi. Và khi chiều xuống, mình sẽ phải nói với Thúy cái điều hệ trọng ấy. Tiếng nhạc Tây, nhạc ta, tiếng động cơ xe đủ loại, tiếng giao hàng, tiếng pháo nổ xa xa, quyện lẫn trong mùi hành tỏi, thịt cá của khu chợ về đêm, càng làm tăng thêm vẻ lành lạnh của chi khu. Vậy mà đầu óc Linh lại nóng rực lên như vừa uống cả một xị rượu. Giờ này mà không thấy Út Thàm ra là mọi việc đều đúng phương án. Thàm không nằm trong chi khu, anh ta đóng ở cái tua dân vệ tại đầu cầu. Đúng giờ, cùng với ánh đèn Honda của Thúy lướt gần lại. Bên kia đường, một chiếc GMC móp méo bụi bặm âm thầm dừng lại trong bóng tối. Từ trong cabin xe, ba tiếng còi ngắn vang lên. Thím hai mừng rỡ. Xe đến rồi chú Tám à. Linh cũng vừa nhận ra chiếc xe quân sự tàng xí do quân báo tỉnh móc giáp mua được của một tay sĩ quan ngụy trên Sài Gòn. Chiếc xe GMC vẫn đang nổ máy. Phận khá lắm. Không sai một phút. Vậy là động tác chuẩn bị đã xong. Rất đẹp. Linh nắm chặt tay thím hai. Thím và Thúy cứ ở đây. Xong việc chúng cháu sẽ quay lại hỗ trợ mũi chính trị cho thím. Anh quay lại nói với anh Út và Rồn. Tạm thời phẫu nằm ở đây, anh Út nhé. Rồn phụ giúp với anh Út. Đừng có chạy bậy. Rồi không kịp nhìn cái gật khó hiểu của anh bác sĩ và cái nhú mắt láo lỉnh của chú bé, Linh hất đầu ra đường. Tất cả mau chóng lên xe. Từng xung kích đi qua trước mặt anh. Xa tới mặt đường, giữa ánh sáng đèn nê ông, họ bỗng hóa thành một trung đội lính dù, khệnh khạng, đi hàng một tới xe. Đám lính bước uể oải mệt mỏi như vừa đi càn ở xã về. Còn lại một mình Linh, và trước mặt anh là Thúy, Linh muốn nói một câu gì đó nhưng không nghĩ ra. Họ lặng lẽ nhìn nhau. Trong tranh tối tranh sáng, cặp mắt Thúy long lanh, khóe miệng nhỏ mấp máy run run. Giây phút ấy, chỉ cần anh nắm nhẹ lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thúy là tất cả sẽ ào đến, sẽ nổ tung. Đã chờ đợi, đã kìm nén lâu quá rồi. Nhưng lúc này chưa nên. Anh phải dành đến ngày mai. Linh quay mạnh người bước ra đường. Đôi mắt thăm thẳm ấy vẫn còn dõi theo anh. Anh sẽ mang theo ánh mắt ấy vào trận đánh đêm nay. Linh tự nhủ thầm với mình. Đại đội phó phận đã ngồi chễm chệ sau vô lăng với quân hàm trung sĩ nhất, hai gạch vàng trên cánh tay. Miệng anh ngậm thuốc lá phì phèo. Linh leo lên, ngồi bên phải tay lái, đưa tay kiểm tra lại vết thẹo dài đắp chéo qua mặt. Một tốp lính sư năm, cổ thắt khăn dù đỏ đi tới. Đến cạnh chiếc xe, một tên ngóc cổ lên hỏi bằng cái giọng say rượu lè nhè. Các người anh em đi đâu vậy? Đi càn về, có hạ được nhiều Việt Cộng không? Phận thò đầu ra giọng cay cú. Cút mẹ chúng mày đi, đồ con bò. Cũng cút má những người anh em đi, đồ. Chúng cười khằng khặc rồi bá vai nhau, đi về phía trại lính. May mà đóng giả lính dù, chứ giả lính bảo an không chừng lại lôi thôi rồi. Ở những khu tạp nham này, bọn chủ lực ưa gây sự đánh nhau với bọn địa phương lắm. Chúng nó chết chóc, gian khổ nhiều, nên thù ghét bọn chỉ quanh quẩn bên váy vợ, không phải đi hành quân càn quét. Bọn này cà khịa cả với bọn quân cảnh. Mấy sắc lính này, hễ cứ gặp nhau là không sao tránh khỏi một cuộc đụng độ. Nhìn lại đằng sau thấy bộ đội đã lên hết, đang ngồi lầm lì trong thùng xe, súng găm ra phía trước. Linh cho phận nổ máy. Khi chiếc xe cũ kỹ ngúc ngoắc cái đầu trực bon đi, Linh còn kịp nhìn thấy cái bóng áo dài của Thúy mờ bên khung cửa. Anh khẽ gật đầu chào, mặc dù cả thân hình anh ngập trong bóng tối. Thúy không hề trông thấy được. Chiếc GMC chồm lên ổ gà, rồi nhằm cổng chi khu lao tới. Những mái tôn, những bóng người thân cây loang loáng lùi lại hai bên đường. Cái tiệm rượu gần nhất đang xích gần lại. Chiếc xe ọp ẹp dần dần ngập trong ánh sáng đèn các loại. Bên trái anh, Phận vẫn ngồi lạnh như tiền, mắt quắc lên buốt lạnh. Anh nhìn lại đằng sau, thoáng một hai khuôn mặt chiến sĩ nhợt đi trên thùng xe. Giây phút quyết định đang tới với tốc độ xe ô tô. Chính anh cũng thấy hồi hộp khác thường. Cái xương sống lại mỏi nhừ như mọi lần. Anh khe khẽ huýt gió, mấy ngón tay gõ nhịp trên cửa kính xe. Cái mục tiêu đang rõ nét dần xa, đang chạy nhanh lại phía anh. Linh muốn đến với nó nhanh hơn, quại luôn, để chấm dứt mọi sự pháp phòng. Song mặt khác, anh lại muốn nó đến chậm chậm, kéo dài giây phút ghê gớm ấy thêm chút nào hay chút đó. Phương án tác chiến và các dự kiến tình huống chạy loang loáng qua đầu anh. Đồng đội đang hòa tan vào anh thành một khối thống nhất. Trước trận đánh táo bạo, trăm ngàn chi tiết phức tạp, không biết có ai lơ đãng làm hỏng đi một mắt xích nào không? Tất cả đều thử lửa cả rồi, tất cả đều chỉ chờ đến trận đánh này. Nhìn cánh tay Phận đang nổi gân điều khiển vô lăng, Linh thấy tràn ngập lòng tin. Anh huýt sáo to hơn, dồn dập hơn. Chiếc xe vẫn cuốn bụi phía sau. Thùng xe đầu xe rung cót két như một sự cố tình, làm ầm cho xung quanh chú ý tới mình. Khó chịu quá. Tấm cửa kính trước mặt Linh chợt lóa lên, chớm mép rào chi khu rồi. Đèn pha từ lô cốt đang quét loang loáng. Lợi dụng ánh đèn, Linh đã nhận ra những hình thù lô cốt hầm hố, xù xì như đàn quái vật đang phục mồi. Mỗi khi một lưỡi sáng liếm qua mũi ô tô, người anh lại nổi gai ốc. Xe đang tiến vào cổng phụ, Phận tăng tốc độ, đã thấy những bóng đen đang đứng lúc nhúc trên sân đồn. Nổi bật trên những dãy nhà tôn là cụm anten cao vút, in rõ trên nền trời màu xám chì. Trong cái đám lộn nhộn, lúc nhúc bọn đầu sỏ ác ôn kia, có thằng Kiêu không? Chiếc xe vẫn dạt mọi người sang bên, còi bóp inh ỏi. Nhiều giọng chửi tục tĩu của người đi đường ném vào trong xe. Anh Sáu đã ngã xuống ở chỗ này đây. Và kia là đoạn thằng Sầm đã đền tội ác. Anh Sáu ơi, đêm nay chúng tôi sẽ trả thù cho anh. Xe vừa tới cổng chính, bỗng phanh rít lại, đứng im. Toàn thân nó run lên bần bật. Ngay trước luồng sáng ánh đèn, một tốp người xuất hiện, đứng chắn ngang đường. Đứng ngoi lên đầu là một thằng cao lớn rành ràng, điệu bộ rất anh chị, ra hiệu ách xe lại. Đành, Linh suýt reo lên. Khá, nhịp nhàng đến như vậy là chắc ăn lắm rồi. Chiếc GMC gầm lên một tiếng hằn học rồi nổ máy nhỏ lại. Phận mở cửa, đứng chống nẹ ở thành xe, quát xuống. Thằng chó chết nào vậy? Muốn cắn nhẹp đầu hả? Tiếng Đành vang lên nặng oằn. Xuống, tất cả xuống, xét xe. Giang ra, về mà xét ông già mày ấy. Phận đóng sầm cửa lại, đầu máy lại gầm lên. Đành chĩa súng vào bánh xe trước. Tiểu đoàn quân cảnh 301 đây, rõ không? Xuống. Đờ mẹ, xuống cái con mẹ mày. Phận lại nổ máy. Một phát súng bắn chỉ thiên. Xe tắt máy. Linh nhảy xuống, ung dung tiến sát Đành, cất giọng nam bộ trịch thượng. Cái gì mà lộn xộn vậy mấy chú? Đại đội biệt cảnh dù đang trên đường thực thi công vụ, sao lại cản trở? Dù giết gì, xuống cho quân cảnh xét xe. Mắt Linh long lên, anh liếc nhanh vào cửa đồn. Mấy thằng gác đã rời khỏi lô cốt, đang mon men ra xem. Anh hách dịch. Anh em, xuống dạy cho bọn mắc dịch này biết thế nào là biệt cách dù. Cho lỗ mũi chúng nó ăn trầu coi. Hai chục chiến sĩ từ trên xe nhảy rầm rầm xuống, súng lên đạn rôm rốp. Bên quân cảnh cũng nhích lên một bước, súng lừ lừ chĩa họng vào đối phương. Hai hàng người gầm ghì, sẵn sàng sát phạt nhau. Dăm ba thằng lính ở trong đồn cũng xách súng chạy ra. Có thằng đứng hằn vào bên của Linh, xỉa súng vào bên quân cảnh, nói khích. Bắn thấy ông cố nội nó đi, đại úy. Bắn thấy mẹ bọn công tử chỉ lo nhậu nhẹt phách lối. Chúng nó đâu có phải đi càn, ra trận như bọn mình. Hạ lệnh đi, đại úy. Thằng khác đứng ngoài nói chõ vào. Anh em dù cứ mần đại đi, bọn này hè dô oánh tiếp sức liền. Thấy có vẻ đuối thế, tốp quân cảnh nép dần vào cổng đồn, có ý muốn lợi dụng lô cốt sẵn sàng choảng lại. Trung đội dù cười rộ lên, mấy thằng lính trong đồn cũng vừa chửi vừa cười phụ họa. Phía sau chúng, cổng đồn không còn một cái rào cự mã nào cản lối, trống trơn. Chỉ chờ có thế, Linh thét lớn. Hồ Chí Minh muôn năm, tiến lên. Mấy thằng lính khác đang nhe răng cười, bỗng quật người xuống trước những phát súng bắn rất gần. Và như một dòng lũ, cả tốp quân cảnh lẫn tốp biệt cách dù, nhằm cổng chính lao vào. Theo vị trí đã phân công, từng tổ, từng người lựa theo các cạnh đê tam giác, nhanh chóng tọng chất nổ, thủ pháo xuống hầm. Tất cả đèn đóm tắt phụt, cả khu đồn mờ mịt trong mùi khói khét nồng nặc, tiếng nổ âm âm trong lòng đất. Như có hàng trăm quả pháo đùng cùng nổ một lúc trong thùng rỗng, toàn khu đồn chớp giật liên hồi như có sấm sét, dông bão ụp xuống. Hầm hố nghiêng ngả, từng mảng tôn thiếc bay lên không trung xoang xoảng. Trong ánh chớp lòe, trông thấy cả những xác lính tung lên rớt xuống. Thỉnh thoảng lại vang lên những loạt đạn con lia giòn tan trong các đường hào. Tiếng gọi, tiếng quát, tiếng rên la lúc rộ lên, lúc bị tiếng súng át hẳn đi. Tống vào mõm thằng PRC-25 một trái 2 ký, nhanh lên. Hầm này đánh chưa? Đánh đi. Ấy đừng ném, tao ở dưới này. Thủ pháo thằng nào dưới đây? Ôi ôi anh Phận, em chứ không phải lính đâu, bỏ ra. Thằng nào dưới đó, lên. Dạ, dạ, em xin lên. Mấy anh đừng bắn em. Em lại anh. Hự, ái chà, cắn à. Các tổ cởi áo ra, kẻo bắn nhầm nhau bây giờ. Linh dẫn một tổ dùi thẳng vào sở chỉ huy, nơi có cây cột anten. Vừa tới cửa hầm, bỗng có hai bóng đen xô ra. Chết rồi, khéo chúng sổng hết mất. Có vật gì dài dài trên tay một thằng chĩa thẳng về phía Linh. Anh vừa nhào xuống thì một luồng lửa vút qua đầu. Một tiếng rên bật lên phía sau. Anh Linh ơi, nó giết chết thằng Vinh rồi. Linh quay ngoắt lại, cái bóng đen chạy đâm sầm vào hàng rào bật trở lại. Linh nâng mũi súng lên. Mày trở lại đây. nhưng cái bóng đen rụi hẳn xuống và không cử động nữa. Ái chà, mày già chết à? Linh nhanh nhẹn bỏ lại. Xung quanh anh, đất vẫn rung rung chuyển động. Tay Linh đã sờ vào đế giày của thằng địch, một loại giày nửa da, nửa vải, bạt giam giáp. Dứt khoát là một thằng sĩ quan. Thằng địch vẫn nằm gục đầu, nhưng cái lưng lại nhấp nhổm trong tiếng thở phì phì. Linh chồm lên, ngồi kẹp chặt lấy lưng nó. Anh kê họng súng lên mang tay thằng địch. Khi đã nghe được âm thanh thép chạm vào sọ, Linh nháy cò, cái đầu thằng giặc ngất lên. Sở chỉ huy là một cái hầm tròn bằng bê tông, có nhiều ngách nhỏ. Nó nổi lên mặt đất lè tè như cái thớt. Khi Linh bơn được qua hàng rào mắt cáo nhảy vào, thì các ngách hầm đang nháng lửa. Xung quanh hầm, những bóng đen nhảy qua nhảy lại thoăn thoắt. Anh em mình đánh rất đều tay. Linh cũng rút thủ pháo tọng tiếp vào. Phải tọng thật lực, không để cho chúng thoi thóp được nữa. Đứng trên nóc hầm, anh thấy ánh chớp thủ pháo trên cả trận địa vẫn liên tiếp nhoáng lên. Thỉnh thoảng mới nghe một tiếng ép tay bắn trả lách trách. Đấy là dấu hiệu của sự diệt gọn. Chợt, một trái thủ pháo cỡ lớn nổ váng ngay căn hầm dưới chân anh, làm gỗ đá văng lên không trung rào rào. Linh cáu sườn, tóm ngay lấy người vừa đánh trái quát to. Ai cho cậu đánh bậy thế? Muốn chết à? Khẽ chớ. Tám Linh, mình đây mà. Người bị quát lúng túng gỡ tay Linh. Linh ngớ người, nhận ra giọng anh út. Chết thôi, sao anh lại lần mò vào đây? Ra đi. Mình ra đây. Anh út đáp khẽ, rồi chạy biến mất vào bóng đêm. Linh bắn một phát xi nhan lên trời, rồi hô to. Các mũi tiếp tục đánh vét và lùng xúc kỹ. Chú ý tìm hầm ngầm. Tạc đạn nổ rộ lên một chập, rồi tiếng nổ đầm xuống. Trận đánh chuyển vào lòng đất. Linh nhảy xuống một gách hầm sâu, ánh đèn pin lướt loang loáng trên xác những tên giặc nằm cong queo, đủ các kiểu. Dưới chân anh là thằng thiếu tá, quận phó, chết gục trên bàn. Bên cạnh hai thằng trung úy nằm quắp lấy nhau. Một thằng mặc bộ bà ba đen, chắc là cán bộ Bình Định, nằm sóng xoài, mắt mở trắng dã. Không thấy thằng Kiêu, Linh chui sâu vào trong các ngách, lật mặt từng đứa, lia đèn pin sục sạo khắp mọi chỗ. Đủ mặt bọn ác ôn đầu não trong chi khu, nhưng thằng Kiêu vẫn mất dạng. Nó chạy đi đâu? Không tìm được, Linh lại nhảy lên nóc hầm điều khiển trận đánh. 15 phút sau, trận đánh bắt đầu lắng xuống. Thằng Hoặc mới có một phát súng lẻ loi dội lên từ lòng đất. Xung kích đang tỉa nốt những thằng còn ngắc ngoài. Ánh đèn pin từ các góc lô cốt nhấp nháy báo hiệu đã chiếm lĩnh xong trận địa. Đứng lồng lộng trên lô cốt sở chỉ huy, Linh bấm đèn, khua ba vòng. Anh lệnh lui quân. Một vài chiếc cáng đi qua trước mặt Linh. Trong cây cáng cuối cùng, anh nhận rõ khuôn mặt Đành với vòng băng thít quanh bụng. Đành hô tay lên, nói ồm ồm. Sớm mai nhậu rượu nhớ phần tôi, anh Tám hen. Gần một trung đội tù binh tà tơi lốc nhốc đi qua. Linh rộng một trái sáng. Cả khu đồn bất thần hiện ra ngổn ngang, vỡ nát. Ánh sáng xanh lét hắt lên những khuôn mặt bọn tù binh vẻ ma quái, hãi hùng. Trong đám này cũng không có thằng Kiêu. Chẳng lẽ nó đã chạy thoát được? Những đội viên xung kích lặng lẽ rút ra khỏi chi khu. Trên vai họ lặc lè những khẩu súng, những băng đạn chiến lợi phẩm. Bỗng hàng người trở nên lộn xộn. Linh ngạc nhiên khi nhìn thấy Dồn. Vai khoác 3-4 khẩu súng đang cà nhắc chạy trốn một người lật đật đuổi đằng sau. Người đó là anh Út. Anh vừa đuổi vừa kêu. Thì đứng lại tao băng cho đã, thằng nhỏ, đứng lại. Rồn vẫn chạy vòng vèo cười khanh khách. Chú chạy tới sát Linh, dúi vào tay anh một gói thuốc chiến lợi phẩm, rồi lại co giò chạy. Anh bác sĩ vẫn thở y ạch đuổi đằng sau. Coi chừng nhiễm trùng đó, Rồn. Linh chợt nhớ ra một điều gì. Anh nhảy bổ xuống, chạy ra chỗ hàng rào lúc nãy. Rất có thể là chính nó. Nỗi mừng bất chợt làm chân tay anh run rẩy. Nhưng tới nơi, Linh sững người. Thằng địch giả chết không còn đó nữa. Anh ngơ ngác nhìn xung quanh. Hay mình nhớ nhầm chỗ? Không, rất chính xác. Nó nằm ngay phía cửa mở, gần sở chỉ huy đây mà. Anh bấm đèn pin giả sát đất, chỉ thấy những ngọn cỏ bị cháy xém. ngay chỗ thằng địch nằm lúc nãy, dưới một miếng tôn cong quanh, còn vương lại một cuộn băng dính máu. Phía trên chút nữa, có một chiếc áo lính nằm nát nhầu dưới chân rào. Linh lấy chân hất tấm áo lên. Trên một ve áo, còn lại lấp lánh ba bông mai. Linh choáng người. Đúng đây là áo của thằng Kiêu. Nó chuẩn mất rồi, tại sao? Viên đạn anh bắn không chính xác à? Sao lúc ấy anh lại vội vàng hấp tấp thế? Giờ quá, thế là hỏng bét. Linh cay đắng tự xỉ vả mình. Anh lia đèn vào các chân rào một lần nữa, rồi thất thểu đi ra. Tới cổng anh chợt dừng lại. Thằng khốn nạn nhất định còn lẩn quất đâu đây. Cuộn băng dính máu chứng tỏ nó đã bị thương. Ra ngoài vòng rào tìm một lần nữa xem. Nhưng cũng lúc ấy, Linh cảm thấy chống lạnh toàn thân. Chết cha, bộ đội đi hết rồi. Ở đây một mình coi chừng mất mạng bây giờ. Anh chạy về nhà thím hai. Nhưng được mấy bước, có cái gì cứ kéo anh lại. Chắc, đơn vị đã có phận lo. Phải tìm bằng được thằng ác ôn này. Bỏ uổng lắm. Linh quay ngoắt, cố sục tìm trong các ngóc ngách. Oành, một trái cối nổ bên kia đường. Linh vẫn mải mê bấm đèn xăm soi những chỗ nghi ngờ, không để ý đến trái cối. Oanh, oanh. Cối nổ cấp tập trước mặt anh. Bỏ mẹ, nó phản cối. Một loạt cối nổ ngay trong rào. Miệng cắm phầm phập vào thân cây. Linh nép vào gầm chiếc GMC op-ep của mình, tránh những loạt đại liên từ các đồn tua xung quanh bay tới. Chúng nó đến lúc này mới kịp hoàn hồn. Đang phân vân, Linh bỗng chú ý tới cái đầu hồi trường học bên kia đường. Nãy giờ chỗ đó chưa có một quả cối nào rót vào. Rất có thể thằng khỉ đột còn ẩn náu trong đó. Có lý lắm, chỗ ấy chỉ cách cửa mở chừng 20 mét. Dứt loạt cối, Linh chạy vọt sang. Vừa áp lưng được vào tường, đột nhiên anh nhìn thấy một bóng đen chạy ngược từ nhà thím hai tới. Dáng chạy ngoan ngoắt, mềm mại quen quen. Linh ngồi thụp xuống, cái bóng đen dừng lại, loay hoay như tìm kiếm gì rồi lại bươn bà chạy tiếp. Linh chóc lưỡi định gọi thử, nhưng bất ngờ như có cái cối đá nện xuống đầu. Anh ngã quỵ. Khi đứng dậy được thì xung quanh anh đã lố nhố những bóng người đang chập chờn nhảy múa. Những mũi súng AR-15 chĩa vào ngực anh. Linh vùng mạnh đầu. Những bóng đen vẫn còn đó, lầm lì, dữ tợn. Anh choáng váng. Cái gì thế này? Mình bị bắt ư? Sao lại có thể bị bắt đơn giản, dễ dàng như thế này được? Linh vừa vung tay định phản ứng thì một vật cứng nện thẳng vào gáy anh. Linh ngã sụi đầu vào tường. Có tiếng ai kêu thét bên tai anh, đau đớn. Anh Tám. Linh mở choàng mắt. Thúy, Thúy đang đứng bên cạnh anh. Tại sao Thúy lại ở đây? Thúy nói lập bập, gần như là thầm thì. Tôi đi tìm anh. Khổ quá, tìm làm gì cơ chứ? Linh nắm chặt mấy ngón tay. Chỉ còn lại nắm đấm. Súng đâu mất rồi? Linh tức tối quẫy mạnh. Lập tức, đầu gối anh như có một mũi dùi nung đỏ xiên vào. Anh Tám ơi! Tiếng gọi đau đớn của Thúy vẫn sói vào tai anh. Linh đứng buông xuôi hai tay, toàn thân run rẩy trong một nỗi bất lực chua chát. Thế là rơi vào tay chúng nó rồi. Thế là bị bắt thật rồi. Tôi bị bắt rồi, các đồng chí ơi. Thúy đó phải không? Thúy ơi, tôi đã làm khổ em. Chỉ sơ sẩy có một chút thôi. Linh cố nén một tiếng kêu muốn bật ra từ trong lồng ngực. Anh nhổ ra một búng máu. Từ trong đám lính, một tia đèn pin trắng như thép chảy xoáy vào mặt anh. Linh bất giác nhắm mắt lại. Khi anh mở mắt, bộ mặt Kiêu đã hiện ra, kề sát mặt anh. Một bộ mặt vừa kinh hoàng, vừa đắc chí. Tự nhiên Linh hơi lùi lại. Nó còn sống thật ư? Cái miệng mỏng như lá lúa của nó đang nhếch ra, vòng băng trắng bện cục ở thái dương. Linh nghiến răng nhao người lên trong sự tức giận tới ngột ngạt. Một quả đấm khá nặng đánh bật anh trở lại. Linh loạng choạng ngã xô vào Thúy. Máu ở đôi mắt anh trào ra. Anh lại trực nhào lên. Thúy giữ chặt anh lại. Các người không được đánh anh ấy như vậy. đánh tôi đây nè. Thúy, Thúy không được nói như vậy. Linh quắc mắt. Kiêu bật cười thành tiếng. Mày bao giờ cũng khác người, Linh ạ. Rồi tao sẽ cho mày khác, khắc hẳn cho mà xem. Tao đợi mày suốt từ tối đến giờ, đâu có phải để mày làm bộ anh hùng trước mặt người đẹp. Đáng lẽ, với cái vết gãi của mày, tao có thể bỏ về uống cà phê chơi, nhưng tao đã nán lại đón mày. Cái số tao với mày là phải gặp nhau kia, Linh ạ. Linh nhìn lướt trên đầu nó khinh bỉ. Mạch máu ở thái dương anh đập mạnh, Kiều hất hàm hỏi Thúy. Sao? Đồng chí bí thư chi bộ. Theo đồng chí, thì thằng này nên sống hay nên chết? Tôi cho đồng chí toàn quyền được quyết định số phận của nó. Đủ đê tiện, Thúy bật lên. Ha ha, Kiều cười chóe lên. Thật là câu nói nửa miệng của các đồng chí nhà tôi. Kẻ yếu thế bao giờ cũng nói mạnh. Thôi được, bây giờ xin hai vị đi cho. Ta sẽ có dịp để chuyện trò với nhau. Chói nó lại. Hắn quát lính. Chói thằng cộng sản Bắc Kỳ này thôi. Còn đàn bà con gái nên mềm tay. Trong khi bọn lính chói ghì hai cổ tay Linh, thằng Kiêu lượn vè vè xung quanh, nói xùi cả bọt mép. Các đồng chí tưởng cứ tiến công là chiến thắng sao? Ngu! Ngày mai ở đây, tại quán này, sẽ không có gì thay đổi. Không có ngừng bắn, không có hòa bình gì hết trọi. Thằng nào trong số các đồng chí còn sống sót, xin mời cút về rừng cho. Cứ tiếp tục cái đời sống chui, sống nhủi. Tất cả vẫn là của chúng tao. Còn mẹ các đồng chí, nói hồng chịu nghe, đồ ngu. Linh thấy tanh tanh, lợm lợm trong cổ. Anh nhăn mặt như hít phải khí độc. Mới có ít ngày mà nó đã thay hình đổi dạng nhanh đến thế. Giá đấm được một quả vào cái mồm nhầy nhụa của nó. Linh giớn mạnh ngực. Kiêu nhảy lùi lại. Ý, định giờ cho gì hả, người anh em? Cứ để dành đó, sẽ có lúc được xài tới. Tao không hiểu người mẹ nào đã đẻ ra mày. Một thứ thịt thối không hơn không kém. Linh gằn giọng. Thằng phản bội tím mặt lại. Hắn định lồng lên, nhưng va phải ánh mắt khinh bỉ của Thúy. Hắn cười nhạt. Dẫn đi. Đi đâu, anh Chín? Một tên lính rụt rè hỏi. Kiều dùng mình một cái, nhớn nhác nhìn về phía chi khu lúc ấy, chỉ còn lại những tiếng nổ lép bép. Về căn cứ sư 5, cứ ở tạm đó. Còn bọn em? Về đâu thì về. Bắt gặp ánh mắt giễu cợt của Linh, hắn bỗng nổi đóa lên. Linh bật cười to một tiếng. Anh Út nói đúng quá. Phải biết nhìn thấu suốt vào mắt kẻ thù. Rõ ràng, sau cái vẻ say máu bề ngoài, thằng Kiêu đang hoảng loạn thực sự. Chính nó đang run sợ. Đi. Cười gì ông nội? Một thằng dân vệ mặc đồ đen thúc mạnh bắn súng vào lưng Linh. Giọng nói ngờ ngờ quen quen. Linh định ngoái lại nhìn, nhưng lại bị dúi thêm cái nữa. Ngay lúc đó, trong lòng bàn tay ứ máu của Linh có vật gì sắc cạnh vừa đặt vào. Chút nữa, Linh kêu lên sừng sốt. Một mảnh tôn còn nóng. Người lính đó đã beng bét lảng ra đường. Linh đã nhận ra cái đầu tóc xoăn lồng bồng và cái dáng đi nép nép. Thảm. Út thảm rồi. Linh nắm chặt mảnh tôn có cái cạnh giam giáp trong tay. Thôi, đi lẹ lên. Kiều vội vã rục. Đi 2-3 thằng thôi, còn lại về tua hết. Từ giờ tới sáng, ráng mà thức, nếu không muốn bị chúng nó ăn họng. Hắn châm một điếu thuốc lá, và từ lúc đó, hắn nín thít, không nói thêm một câu nào nữa. Thúy đi trước anh, chân không giày dép. Cái dáng nhỏ nhắn của chị bước siêu vẹo trên đường đá sỏi. Đến lúc này mới nhận ra, chị không còn mặc chiếc áo dài màu hồng ngọc nữa. Chị lại trở về với bộ bạ ba đen bình dị hàng ngày. Chị đi chậm chậm, như có ý chở anh đi sát lên. Thỉnh thoảng, Thúy lại vấp một cái, chúi người đi. Linh xót xa lòng dạ. Thà chỉ mình anh xa vào tay chúng. Chúng nó sẽ tra tấn, sẽ giày xéo làm nhục cô ấy. Thằng Kiêu chắc sẽ không từ một thủ đoạn dã man, hèn hạ nào.

ôm lấy cổ anh vật ngửa xuống. Kiều đưa họng súng lên. Choang! Thúy vừa kịp nhặt cái mũ sắt ném mạnh vào tay hắn. Viên đạn bật vào thành cầu tóe lửa. Linh chưa kịp vùng dậy, thằng Kiều đã xô vào. Hai người ôm cứng lấy nhau, lăn lộn trên mặt cầu. Khẩu súng của hắn và miếng tôn của anh đều văng đi đâu mất. Bỗng Thúy la to. Đằng sau, anh Tám! Linh kịp nhận ra thằng lính thứ hai đang lóp ngóp bò dậy chộp khẩu súng. Anh nghiến răng, ôm sốc thằng Kiều lên quay mạnh. Đôi giày đang tròi đạp của hắn đập bốp vào mặt thằng lính. Thằng này ôm mặt, ngã dúi vào thành cầu sắt. Tiện đà, Linh quăng mạnh thằng Kiều xuống sông. Nhưng hắn vẫn bám nhằng nhằng lấy anh, không sao dứt ra được. Giữa lúc đó, Thúy đang vật lộn với thằng lính đã ôm cổ anh lúc nãy. Thằng lính đang dồn Thúy vào sát thành cầu. Linh muốn gỡ thằng Kiều để giúp Thúy một tay. Nhưng thằng Kiều đang gầm gừ, cố luồn tay móc vào mạng sườn anh. Linh vừa nắm cứng được cổ tay hắn, đã thấy thằng lính rú lên, ôm quần chạy thục mạng. Nhảy đi, Thúy, chờ ở Cù Lao Mía. Và Linh lấy hết sức ôm cả thằng Kiều lăn qua thành cầu. Mặt nước đen ngòm, há miệng nuốt chừng cả hai thân hình. Linh còn kịp nghe thấy một tiếng khác nhỏ hơn. Hay lắm, Thúy đã nhảy rồi. Vậy chỉ còn phải giải quyết đống thịt thối này. Linh siết cứng lấy thằng phản bội, chìm sâu xuống nước. Sông nước quê hương đang ào ạt vỗ vào da thịt anh. Dòng sông quen thuộc, đã bao lần anh bơi đi lặn về. Anh bỗng thấy hoàn toàn tỉnh táo. Bằng một cái luồn khôn ngoan, anh gỡ được vòng tay thằng Kiêu. Anh chuyển ngang người trong lòng nước, kẹp chặt lấy cổ nó, ấn xuống. Thằng Kiêu thở ung ục, chân tay quẫy đạp loạn xạ. Cả hai người từ từ nổi lên. Thằng Kiêu cắn cấu dữ dội vào hai bàn tay Linh. Không ăn thua gì đâu con ơi, mày sẽ phải đền tội. Linh quẫy mạnh chân. Họ lại từ từ chìm xuống. Bỗng nhói một cái ở bẹ sườn. Linh nới lỏng tay ra. Thằng Kiêu vùng ra khỏi Linh, làm nước xoáy tròn trước mặt anh. Cái đế giày của hắn đang bay lên. Linh vội dướn theo tóm chặt lấy nó, kéo dịt xuống. Bụp, cái mũi giày cứng như sắt đạp mạnh vào đầu Linh tê dại. Mắt anh quáng lên. Linh bặm môi bè trẹo bàn chân nó sang một bên. Chỗ hai người vật lộn, tiếng nước sủi kêu ủng ục. Linh bắt đầu thấy hụt hơi. Hai tay anh u đặc, nhức nhối như có chiếc đũa thuốn vào. Đôi giày cao cổ như hai quả tạ làm Linh cử động vướng víu. Khéo không lại chết cả hai bây giờ. Sáng lên chút nữa, nó đuối lắm rồi. Anh ngoắc tay vào dây lưng nó kéo mạnh. Thân hình thằng Kiêu tuột nhanh như một khúc gỗ. Miệng hắn há hốc, mắt trợn ngược lên. Vừa tầm, Linh kẹp hai chân lên cổ hắn, siết chặt lại. Đầu Kiêu ngúc ngoắc giữa hai cổ chân anh. Hai người lại từ từ nổi lên. Vừa nhô lên khỏi mặt nước, Linh vội hết một hơi dài. Ngọn gió mát thổi lướt trên sóng ào ào vào mặt anh từng đợt. Linh buông chân, định lôi thằng Kiêu lên, kết liễu cuộc đời phản bội của nó. Thì ngay lúc đó, có nhiều tiếng chân chạy thình thịch trên mặt cầu. Những tia đèn vun vút phóng xuống sông. Một tràng đạn cắm xuống nước chiêu chiêu, búp búp, làm tung nước quanh người Linh. Bọn địch trên cầu la hét âm ĩ, thi nhau nhảy tạc đạn xuống nước. Một trái tạc đạn nổ ục ở chân cầu. Trái thứ hai nổ ngay chỗ Linh và thằng phản bội vật lộn. Linh muốn vỡ tung lồng ngực, bụng tức anh ách như bị đá vào bạc mỡ. Cả người anh nổi phình lên. Lúc anh quay sang thằng Kiêu thì hắn đã bị trôi vuột đi từ lúc nào. Cù Lao Thạnh Quới còn gọi là Cù Lao Mía vì nó trồng toàn mía. Mía trải xa bát ngát như rừng. Đến mùa mía ngọt, từ hai bên bờ nhìn vào, thấy cả Cù Lao là một màu xanh man mát với những thân mía vươn lên thẳng hàng. Gió trướng từ biển thổi về, cả rừng mía lao sao cọ lá vào nhau như một giai điệu mượt mà trong âm hưởng trầm hùng của dòng sông Sài Gòn. Những ngày tháng gian nan, rừng mía thành căn cứ của cách mạng. Những thân mía mọc dày ken xít vào nhau, bao bọc, che chở cho những người con gái, con trai quê hương

im lặng một chút, giọng nói của Thúy trở nên xa vắng. Anh Tám có nhớ hôm nào vượt sông Sài Gòn không? Hôm đó chút nữa thì nhìn Thúy thấy tội quá. Vậy mà đã 4 năm rồi. Sau này thắng lợi, anh Tám định làm gì? Tôi sẽ đi học lại. Còn Thúy? Thúy về với má. Thúy chỉ thích trồng cây chăm trái thôi. Ngày ấy, Thúy sẽ mời anh ăn chôm chôm, sầu riêng, măng cụt ở vườn nhà Thúy. Còn tôi muốn mời Thúy ra thăm Hà Nội, thăm Lăng Bác. Thúy có đồng ý không? Linh vừa định nói ra điều ấy thì Thúy đã suỵt nhẹ. Hình như có tiếng máy chèo anh Tám ạ. Linh căng tai nghe ngóng nhưng chỉ thấy có tiếng sóng hòa vào tiếng gió rì rào. Thúy chỉ ra sông. Linh khẽ xoay người nằm sát xuống đất, nhìn hất lên. Ngay mí nước, có một bóng người đang đưa nhẹ bay chèo. Chiếc ghe như một dấu á trôi êm êm trên mặt nước. Thỉnh thoảng cái đầu người ấy lại quay qua quay lại như tìm kiếm ai. Một tia chớp như từ đáy sông chém ngược lên. Cả chiếc ghe như ngập trong một đám cháy vừa bùng sáng. Trong ánh sáng chói lòa ấy, Linh kịp nhận ra người đang chèo là một ông già mặc bà ba trắng. Anh thốt lên. Chú Ba Loa. Đúng, chú Ba vườn mía rồi. Sao chú lại ở đây? Chú đang tìm ai? Hay ông già cũng là thám? Không, để Thúy ra gặp coi. Có nên không, Thúy? Bọn địch biết chúng mình còn làng vàng ở đây, có thể chúng tung người đi dò dẫm. Không, riêng chú Ba Thúy hiểu. Cứ thử ra coi, cái lều này của chú đó. Chiếc ghe đã trôi đến gần hai người. Thúy đi ra mé nước gọi khẽ. Chú Ba hả, chú Ba? Ông già có vẻ giật mình, ngoảnh mặt ra sông, tay chèo ghìm lại. Cháu đây mà, chú. Đã nhận được hướng gọi, chú vội vàng dệ ghe vào bờ, rồi quờ quạng nhảy lên. Chú đứng im một lát, rồi từ từ đi đến trước mặt Thúy hỏi lào phào. Con nằm đó phải không? Dạ. Trời đất quỷ thần ơi, sao con lại ở đây? Còn ai nữa không? Còn anh Tám, chú à. Anh Tám là... Khỏi khỏi, thằng Tám người Bắc. Chú biết rồi, ai nữa? Dạ, hết. Chú đi đâu đấy? Linh cũng đi ra. Thằng Tám đây à? Chú run run, nắm lấy cánh tay Linh. Có đứa nào làm sao không? Con. Tội nghiệp, ướt hết rồi. Chờ ra một chút. Chú lại quờ quạng, quay lại ghe, lục tìm cái gì, rồi ôm gần chục ổ bánh mì và cái can nhỏ đi lên. Ăn đi các con. Mỗi đứa làm hớp rượu cho ấm người. Thúy rót rượu ra nắp can đưa cho Linh. Anh Tám uống một chút đi. Chị quay sang chú Ba. Đêm nay, chú không đi đăng cá sao, chú? Không. À, cũng đi kiếm chút đỉnh. Chú ngửa mặt nghe ngóng. Thế còn anh em đâu? Ai ạ? Đừng giấu giả nữa. Hồi chiều, chú ra chợ mua xị rượu gặp thằng Đảnh. Nó ăn mặc lạ hoắc, mắt mù lòa nhìn mãi không ra. Chú định vẫy nó, nhưng lại nghĩ nó đang làm công chuyện, nên đành sẽ vào quán mà bụng dạ không yên. Ai dè, nó đi theo chú nói sát vào tai. Về nhà đi, chú Ba. Rồi nó đi luôn. Chú đoán chắc có điều gì quan trọng. Uống hết xị rượu, chú quyết định không trở lại nhà nữa. Chú mò xuống ghe trèo ra đây. Chú nghĩ trong bụng, chắc đêm nay đánh to, ta cứ ra đây đón lõng xem sao. Chi khu nó nằm kề sông, biết đâu chả có người đằng mình sẩy chân sẩy tay trôi giạt đến đây. Hồi nãy, nghe súng trên cầu bắn xuống, nóng ruột quá, chú cứ trèo đi trèo lại. Thế anh em đâu, còn cả không? Dạ, còn đủ, anh em đang ở trong chợ, mai đánh nữa. Linh trả lời. Thằng Đành. Anh cũng ở trong đó, chú à. Thúy bẻ nửa ổ bánh đưa cho Linh. Ôi, vậy thì sum sướng quá. Khi tối nghe tiếng nổ, chú biết cái chi khu đi đời rồi. Nếu có gặp thằng con già, các con gọi về dùm. Ngày mai nếu yên hàn, thằng Tám dẫn tất cả đến nhà chú. Còn con heo, chú sẽ nói bà già ngả ra, nhậu thiệt tình một bữa. Linh dạ, anh bồn chồn nhìn đồng hồ rồi nhìn Thúy. Chú ba hỏi đột ngột. Bây giờ mấy con cần chú giúp việc gì nào? Dạ thưa chú. Thúy ngập ngừng. Vừa rồi bọn cháu bị... Khỏi khỏi. Ông già lại ngắt lời. Nghe súng nổ trên cầu là biết các con bị nạn rồi. Bây giờ cần trở lại chợ với anh em phải không? Vậy lên ghe đi. Chú sẽ chở theo con đường kín nhất. Dạ, chúng cháu tự đi được ạ. Chỉ dám phiền mượn chú chiếc ghe. Không được. Giọng ông trở nên quyết đoán. Mấy con không thể tin tưởng bằng chú được. Từ nhỏ, chú đã đi lại trên những con rạch này. Mà dù có chết, chú cũng không ân hận gì. Nếu vậy, Thúy cố lấy giọng dứt khoát. Chúng cháu sẽ không dám phiền tới chú nữa. Chúng cháu lội vậy. Ta đi, anh Tám. Khoan, ông già gọi giật giọng rồi đứng im. Một lúc sau, ông mới trầm trầm thốt lên. Thế là con Năm không thương chú. Cả đời chú có một lần này mà con cũng không cho. Thôi được, thân già này bất lực rồi. Đó, ghê. Mấy con lấy đi, làm sao thì làm. Đừng để đụng chúng nó, già này không muốn. Thúy nắm chặt tay ông già, nói tha thiết. Chú ba tha lỗi cho cháu hiểu lòng chú. Ông già vườn mía không nói thêm một lời nào nữa, lặng lẽ đi vào lều. Mưa cũng vừa dứt hạt. Con nước đang ròng. Chiếc thuyền con vất vả trôi ngược dòng. Tiếng bịp bịp kêu âm âm hai bờ. Tiếng bịp bịp đêm nay kêu sao bí hiểm quá. Thúy ngồi ở lái. Linh ngồi mãi quạt rầm bơi phụ. Trong đêm khuya khoắt, tiếng máy rầm khua nước vang lên như thác đổ. Chiếc ghe chật vật đâm vào một cửa rạch. Phải đi tới ngọn rạch mới bứt lên gờ bám vào chợ được. Linh hỏi khẽ. Thúy còn vũ khí không? Không, anh. Không. Kệ, cứ đi đi. Anh chú ý bên trái, Thúy bên phải nha. Linh gật đầu, trước con rạch nhỏ đầy cạm bẫy rình rập. Linh bỗng cảm thấy mình lúng túng vụng về. Vô tình anh chấp nhận sự chỉ huy dịu dàng của Thúy. Con rạch tối om như một cái hang. Cành lá hai bờ giao nhau như một mái nhà lay động. Anh ngồi thật thấp xuống và đừng treo nữa, bơi một dầm cho đỡ khua. Linh ngoan ngoãn ngồi xuống khoang thuyền, không có một khẩu súng, một trái tạc đạn trong tay. Anh thấy trống trải lạ lùng. Không biết phải làm gì, anh cầm chặt cái bai chèo mỏng tang. Đành phải lấy miếng gỗ này làm vũ khí vậy. Có tiếng soạt mạnh trên bờ. Lính chăng? Bất giác, Linh nhao người che cho Thúy. Im lặng. Tiếng Thúy ấm áp ngay bên tai anh. Con chồn ăn đêm đó. Anh cứ ngồi xuống đi. Thúy nghỉ đi, tôi trèo cho. Thúy thuộc đường hơn anh. Chiếc ghe vẫn nhích chậm chạp. Linh xem đồng hồ. Còn 2 tiếng nữa trời sáng. Liệu có kịp không? Chắc lúc này anh em đang mong mình lắm. Không hiểu Phận đã triển khai công sự xong chưa? Sáng mai tất cả các trận địa đều nhất loạt nổ súng. Chiếc ghe bỗng rung mạnh rồi khựng lại. Gì vậy Thúy? Chắc vướng lưới. Để tôi xuống gỡ. Linh thả chân tuồn xuống nước. Có cái lưới của ai răng ngang rạch. Những mắt lưới vướng vào đầu ghe chặt cứng. Dứt ra không được. Linh ghé răng cắn. Chiếc ghe bật lùi lại. Linh leo lên, tay cầm con cá mầm mẫm đưa cho Thúy. Cá này. Ở đâu vậy? Cá mắc lưới, để đây mai kho nhé. Không, thả đi. Mai Thúy kiếm cá khác cho anh. Linh xòe bàn tay sát nước. Con cá ngựa quẫy mạnh một cái rồi mất tăm. Nè, anh. Linh nhìn lên, cánh tay mờ mờ của Thúy đang đưa về phía anh. Tay Linh chạm phải chiếc khăn sần. Anh quàng đi cho đỡ lạnh. Thúy trèo ấm rồi. Linh bâng khuâng quàng chiếc khăn quanh cổ. Chiếc khăn mỏng còn vẫn vương hơi ấm của Thúy. Người anh nóng ran lên trong một cảm xúc khó tả. Nước dòng chậm hơn. Chiếc ghe trườn đi thấy nhẹ nhàng. Mái dầm trên tay Thúy không còn vút lên khỏi mặt nước nữa. Nó mơn man, khoét sâu trong lòng sạch. Linh mừng thầm. Đã chót lọt được hơn nửa con rạch rồi, chỉ còn một đoạn nữa thôi. Lên được bờ là đất dụng võ của mình. Dù bọn địa phương quân, bọn nghĩa quân hay bọn chủ lực nằm kín đường, kín đất đi nữa, thì mình cũng thừa sức dẫn Thúy đi lọt. Cái gì kêu lanh tanh trên đầu ấy nhỉ? Linh hơi kiễng chân với tay lên. Tay anh chạm phải những trái sầu riêng to bằng cái chóp mũ đang cọ gai vào nhau. Thảo nào từ nãy đến giờ cứ thoang thoảng cái hương vị của mít, của dứa, của chuối. Anh thì thào hỏi. Rạch sầu riêng hả Thúy? Dạ, anh ngồi im đi. Đoạn này chúng ưa kích lắm. Linh cười. Kích gì? Hồi tối bị đau như vậy, chắc nó phải co lại rồi. Sực mấy mà bung ra án ngữ được mãi. Chà, thơm quá. Nghe nói con trai má sáu, đồng chí bí thư huyện ủy ngày xưa, hy sinh tại con rạch này. Ngày ngày, những người dân qua lại đây đều kính cẩn nhìn vào chỗ đồng chí ngã xuống. Chỗ ấy lúc nào cũng có những nén nhang cắm vội vã. Không biết anh ấy chết ở đoạn nào nhỉ? Ngày mai nói Thúy dẫn ra thăm mới được. Đột nhiên, Thúy ghìm sững ghe lại. Anh có ngửi thấy mùi gì không? Linh hít một hơi thật sâu. Không, không thấy gì cả ngoài mùi sầu riêng. Có mùi thuốc thơm. Hà, Linh nín thở một chút rồi hít mạnh. Đúng rồi, có cả tiếng giải bông xô nữa. Chắc chúng nó nằm lâu, trời lạnh, dở bạt ra đắp. Làm sao bây giờ, Thúy? Quay lại vòng đường khác à? Không được, rạch kia còn khó hơn. Chịu, không có một trái tạc đạn nào. Linh siết chặt cái rầm trong tay. Đi, cứ đi đi, không thể quay về được, không thể bỏ anh em trong ấy được. Thấy Thúy ngồi im, anh quyết định. Thúy quay lại nhé, tôi đi một mình. Tôi nắm được đường rồi, không nên mạo hiểm cả hai. Thúy vẫn im lặng, một lát chỉ hất mạnh tóc ra sau. Không ai về cả, bây giờ anh ngồi lại đây, tôi trèo mở đường trước. Có thể chúng chỉ phục một bên bờ, trèo sát bên kia có thể lọt. Tôi cùng đi. Hai người cồng kềnh lắm, dễ lộ. Vậy Thúy ở lại, tôi đi. Tôi là con trai, tôi nhanh hơn. Anh Tám, sao lúc nào anh cũng bướng bỉnh quá hả? Thúy dịu giọng. Đây là sông nước quê hương Thúy. Thúy giành hơn anh. Hơn nữa, bộ đội đang cần có anh. Ngày mai hòa bình rồi. Thúy, chị bỗng nhoẻn cười. Vậy nghe, hung hăng vừa chứ. Anh con trai Hà Nội ạ, tôi đi chút xíu về ngay. Như một mệnh lệnh không thể chống được, Linh âm thầm leo lên bờ. Khi mái dầm trên tay Thúy vừa hạ xuống nước, anh bỗng gọi thẳng thốt. Thúy! Dạ. Thúy hơi xoay mặt lại, trong bóng đêm mập mờ, mắt chị đăm đắm nhìn anh. Anh đứng lên, kéo mạn thuyền vào sát bờ. Con mắt ấy đã ở ngay trước mắt anh. Thúy ơi! Anh! Thúy còn giận tôi không? Tôi... Đừng nói gì cả. Anh! Thúy hiểu anh. Thúy đi đây. Chị cậy nhẹ bai chèo, chiếc ghe chìm dần trong bóng tối. Ngồi dưới gốc sầu riêng, bụng dạ Linh cồn cào như ăn phải lá dại. Anh hết đứng lại ngồi. Thúy đi tới đâu rồi? Con rạch ngoằn ngoèo vẫn âm thầm lạnh lẽo. Từ những lùm cây hai bên bờ, Linh tưởng như có những họng súng đen ngòm, những bề cong của mìn trái đang hướng vào chiếc ghe nhỏ mỏng manh. Chùm sầu riêng vẫn cọ gai vào nhau, lách cách trên đầu. Tự nhiên, anh thấy chân mình run lên từng đợt. Run quá, run không thể kiểm được nữa. Anh ghì chán vào một trái sầu riêng. Vẫn run. Chưa bao giờ anh lại run lạ lùng thế này. Hay là... Linh tính như báo cho anh biết một điều gì. Không, sẽ không có chuyện gì xảy ra được với Thúy. Dứt khoát là như vậy. Thúy sẽ khôn khéo tránh né được hết. Anh giận mình ngồi đây bất lực. Đáng lẽ mình không nên để Thúy đi một mình. Sao mình lại có thể dễ bảo như một thằng khờ thế nhỉ? Lại một sự ngu ngốc nữa. Linh ạ, mày hỏng quá rồi. Chào, giá bây giờ có một trái tạc đạn,

Em chỉ muốn anh sống. Xa nhà 10 năm rồi, chắc má anh đỏ mắt chờ mong. Thúy nấc giật lên, rồi rũ đầu xuống. Không, sao thế này? Linh kinh hãi buông Thúy ra, đứng phắt dậy. Thúy nằm đây chờ anh một chút. Anh chạy đi tìm chú ba, đưa em về cứ. Đừng. Thúy nói yếu ớt. Anh đừng đi. Em biết. Không kịp nữa rồi. Anh ngồi xuống đi. Cầm lấy tay em. Nắm chặt vào. Thế. Đỡ em dậy như lúc nãy ấy. Thế. Thế. Thôi được rồi. Đôi mắt Thúy nhìn lên Linh vời vợi yêu thương. Linh ơi, anh cứ để em nằm đây. Có anh là em vui lắm rồi. Thúy dụi đầu vào ngực anh, tiếng nói càng thoảng đi. Linh, anh nói đi. Lúc này em muốn được nghe. Linh âu yếm vén nhẹ những sợi tóc mềm mại của Thúy sang bên. Anh nhìn thật sâu vào đôi mắt Thúy, rồi cúi sát xuống bồi hồi. Vâng, anh nói đây. Anh đã muốn nói điều ấy từ lâu. Thúy, anh yêu em. Thúy hơi rùng mình một cái, rồi khép mắt lại. Cả khuôn mặt chị ngời lên vẻ đẹp thanh thản. Linh áp nhẹ môi lên chiếc sẹo màu hồng nhạt nhỏ xíu như một mảnh lá vú sữa vướng trên gò má Thúy. Gò má lành lạnh. Anh ôm chặt lấy khuôn mặt thân yêu đó, kêu lên. Em làm sao thế? Em phải sống. Em không thể chết được. Ngày mai em còn đưa anh về thăm má. Thúy lại mở mắt ra. Đừng buồn nghe anh. Em không đưa anh về vườn ăn trái cây được nữa rồi. Anh ghé thăm má giùm em. Má chỉ có một mình em. Thôi, ở lại. Mạnh giỏi nghe anh. Như bị sét giáng xuống đầu, Linh ôm chặt Thúy trong tay, đứng vùng dậy. Loạng choạng đi được mấy bước, anh bỗng khựng lại. Thúy đã nằm lạnh ngắt trong tay anh. Linh nấc lên một tiếng. Anh ngửa mặt nhìn trời. Gió sông vẫn lao xao trong bạt ngàn lá mía. Đường chân trời đã ràng rạng sáng. Đột nhiên, như một phép lạ thần kỳ, bầu trời phía ấy bỗng hồng rực lên trong những tiếng nổ rền đất. Tiếng nổ dồn dập, tiếng nổ kéo dài làm cả củ lao mía cũng rung rinh. Trận hiệp đồng tiến công trong toàn tỉnh đã mở màn. Rừng miền Đông không thấy tiết xuân. Sáng ra có gió lạnh se se. Chưa đến, nắng lại bừng lên oi ả. Chiều có cái mát mẻ của thu sang, và khi đêm xuống thì rét thực sự. Mắc võng giữa rừng, đã phải đốt củi sưởi, nhưng vẫn chưa phải là xuân. Rừng vẫn xanh tươi một màu của cây lá, tịnh không có một ngày mưa dầm giả dích. Xuân về nơi đây chỉ là dấu hiệu chấm dứt những trận mưa dầm và bắt đầu vào mùa khô rằng rặc. Thượng nguồn sông Sài Gòn vẫn trở nặng trong lòng, nguồn nước của 6 tháng mưa tích tụ lại. Sông đỏ đắn hồng hào, nhưng hai bên bờ không tìm thấy một vạt phù sa. Gió vẫn mang theo cái vị nồng nồng tanh tanh của dòng sông lắm tôm nhiều cá. Mùa khô này, chiến sự đã dạt về phía đồng bằng. Rừng đã yên tĩnh trở lại, đang vào mùa rừng dầu chút lá. Tàu lá dầu liệng xuống như cánh diều phủ vàng mặt đất. Mỗi khi có con hoãng chạy qua, thảm lá khô vang động như có ai đang bẻ chiếc bánh đa. Những cây dầu con mới lớn, phiến lá đã to gần bằng lá già rụng xuống. Lá như cái quạt nan che lấp cả thân cây. Đang giữa trưa nắng, gặp rừng dầu non, mắt bỗng dịu lại như đang lạc vào một vùng rau xanh chủ phú. Hết rừng dầu lại tới rừng cao su. Màu xanh lá dầu chỉ có thể so sánh với màu cao su vừa thay lá. Những cánh rừng cao su thăm thẳm, huyền bí như những cái hang động màu ngọc bích. Sắc lá càng xanh biếc trong màu đất ba gian đỏ tươi. Măng lổ ô đã lớn vượt lên thành những thân non màu hồng mượt mà. Rừng sạch sẽ và thoáng đãng đến nỗi muốn ngả lưng nằm xuống thảm lá ngủ một giấc. Thỉnh thoảng lại gặp một hố bom đầy ắp nước trong vắt. Xung quanh bờ mơn mởn những vạt mắc cỡ, rau tàu bay, lá giang chua. Chiều xuống hay những buổi sớm tinh mơ đã nghe tiếng giọng vượn hú gọi nhau. Rừng yên ổn, chúng kéo nhau trở về từng bầy, chuyển thoăn thoắt trên những ngọn cây cao. Trên con đường đất rộng bò ngoằn ngoèo trong rừng, có một đoàn người đang lặng lẽ cất bước. Con đường còn hằn lại những vết bánh xe ô tô trũng sâu, nước đã cạn khô. Nhìn hai bên đường còn vương lại những đoạn phên tre mục nát, mới chợt nhớ rằng con đường thồ bùn nước lép nhép năm nào đã chạy qua đây. Đoàn người đi chậm sãi, thong thả qua những cánh rừng già. Cứ trông cách ăn mặc, đồ đoàn trang bị, người ta đoán ngay đó là một đơn vị mới ở vùng sâu lên. Chân họ đi dép mềm, dép lỗ, thẳng hoặc mới gặp một đôi dép dâu. Những ống quần buông trùng vẫn còn những đường ly thẳng băng. Thắt lưng người nào cũng đeo tòng ten, một cây đèn pin ngoéo đèn bóng. Họ hầu như không có súng, trừ một vài cây tiểu liên cực nhanh và M79. Đầu họ để trần hoặc đội mũ vải rộng vành. Thoạt trông, đoàn người giống như những chàng trai thành thị hiếu kỳ lên rừng đi săn. Nếu như trên nét mặt trầm mặc của họ không có những con mắt ánh lên vẻ khắc khổ, dạn dày. Người đi đầu khoảng gần 30 tuổi, dáng người chắc lằn, khuôn mặt cân đối, đẹp trai, có mái tóc mềm vương xuống trán. Anh như đang mê mải suy nghĩ điều gì, mắt dõi ra xa nhưng vẫn không giấu được vẻ bồn chồn, sốt ruột. Ở đó, phía đoàn người đang đi tới, đang vẳng đến tiếng rì rầm của một dòng sông. Một chiến sĩ trẻ to lớn, nước da đỏ hồng, xăm xăm chạy lên đầu. Sắp tới rồi phải không anh? Người có mái tóc xõa gật đầu. Cho nghỉ một chút anh nhé. Người ấy cũng chỉ gật đầu không nói, rồi lặng lẽ cầm lấy tay người chiến sĩ trẻ, bước gấp lên. Con đường đang ngược lên một đỉnh dốc, rừng thấp dần xuống. Đột ngột, trước mắt đoàn người hiện ra một khoảng trống trải bao la. Cái bao la của một khúc sông thượng nguồn. Sau ngày ký kết Hiệp định Paris, cuộc chiến đấu ở vùng sâu càng diễn ra gay gắt, ác liệt. Kẻ thù lật lọng điên cuồng, phá hoại thành quả cách mạng. Những người bám đất, bám dân hàng chục năm đang khao khát đón đợi một ngày hòa bình, lại tiếp tục cầm lấy cây súng. Khói lửa lại ngày đêm bao phủ lên khắp các bưng biển, sông rạch. Theo chỉ thị của Bộ, để giữ truyền thống của một đơn vị binh chủng, tiểu đoàn đặc công tập trung trở lại. Các chiến sĩ trinh sát rải rác từ khắp các địa bàn hóc hiểm kéo về. Họ nhìn nhau trào nước mắt. Ngày nào xuống 200 người mà bây giờ chỉ còn lại gần 30 anh em. Linh đã được chỉ thị thay Sáu Hóa làm tiểu đoàn trưởng. Và hôm nay, anh dẫn tiểu đoàn đặc công của mình sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ bám giữ địa bàn, hành quân trở về hậu cứ. Họ sẽ được nghỉ ngơi, bổ sung quân số một thời gian để chuẩn bị nhận nhiệm vụ mới. Linh ngồi trên đỉnh ngọn bằng lăng cao nhất, đang nở xòe những cánh hoa màu tím nhạt. Sau lưng anh là dòng sông. Bên cạnh anh là trung đội trưởng Ma Hổ Lang. Hai anh em đang đau đáu nhìn về một vùng nắng xa xa. Dưới ấy là đồng bằng, là vùng ven thành phố. Trên cao nhìn xuống, chỉ thấy một màu xanh thoai thoải, và một vệt nắng dài lấp loáng như sông. Không hiểu sao, Linh tin chắc đó là dòng sông Sài Gòn. Anh Linh ơi, quê chị năm đó phải không? Mảng sáng phía bên kia sông Sài Gòn đó. Lang bỗng rối rít hỏi. Linh nhìn theo hướng tay Lang chỉ, không trả lời. Mắt anh mở đi như có nước. Anh nhớ lại những ngày tháng đã qua với những căn cứ nhỏ bên sông, những dải rừng chồi lá thấp, những trận đánh ban đêm, những khóm lục bình trôi theo tiếng chim bìm bịp kêu. Nhiều đồng đội của anh đã không cùng trở lại hôm nay. Anh nhớ tiếng cười rộng rãi phóng khoáng của anh Sáu Hóa. Nhớ cả ánh mắt hằn học lạnh lùng của thằng Kiêu. Kẻ thù vẫn tồn tại dưới đó. Và những người còn ở lại bám trụ địa bàn như Phận, Hải, anh Út Cò Ngẳng, Rồn, đang đón đợi anh trở về.